Thiên Kiêu Chiến Kỷ 32 chương 303 hiểu lầm lớn xích tàng mi quyết đoán. Để một đám phụ tá tất cả đều tinh thần nhất chấn. Dùng bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong xích ra danh nghĩa ra mặt. Cái kia chỉ có trung đẳng môn phiệt thế lực lục ra cũng phải âu ai nhận thua kể từ đó. Kia Lục Thiếu Vân muốn trợ giúp mục tiêu cùng bọn hắn đối kháng. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng thậm chí. Vì lắng lại xích ra lửa giận. Lục gia tuyệt đối rất có thể đem Lục Thiếu Vân cho xử lý sạch, đây chính là quyền thế lực lượng. Làm lẫn nhau quyền thế không ngang nhau thời điểm. Một phương khác hoặc là nhận thua chịu thua. Hoặc là liền đợi đến bị đả kích đi. Kia thạch đỉnh trai bên kia làm sao bây giờ, có người ý thức được một vấn đề hỏi ra âm thanh tới. Xích tàng mi trong lòng dâng lên một vòng không nói ra được xem thường. Không phải nhằm vào thạch đỉnh trai. Mà là nhằm vào cha hỏi người kia. Ngươi cảm thấy. Vẹn vẹn bởi vì một cách Lục Thiếu Vân. Liền sẽ để xích ra cùng thạch đỉnh trai vạch mặt, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng cái này Lục Thiếu Vân đi. Xích tàng mi thanh âm lãnh đạm. Lộ ra không nói ra được châm chọc hương vị. Làm cho người kia lập tức ngượng ngùng. Toàn thân một trận không tự tại. Suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Lục Thiếu Vân phụ thân Lục Thiên Chiếu mặc dù là cao quý thạch đỉnh trai thực quyền chấp sự trưởng lão một trong. Có thể chỉ cần đầu óc người bình thường đều biết. Kia Lục Thiếu Vân liền là một cách bất học vô thuật hoàn khố. Chỗ này có thể sẽ để thạch đỉnh trai thay hắn ra mặt. Lục Thiếu Vân bây giờ sở tác sở vi. Chẳng qua là lợi dụng hắn phụ thân quyền thế thôi. Tốt. Việc này tiểu thương nhị đến nơi đây. Lục Thiếu Vân liền là một cái tôm tép nhãi nhép. Không đáng nhất sái. Chúng ta chân chính muốn làm. Là đối phó mục tiêu. Hít sâu một hơi. Xích tàng mi bắt đầu ra lệnh. Triệu tập hết thảy lực lượng. Đem khống hoàng long thành bên ngoài. Chờ mục tiêu xuất hiện lúc. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Nhất định phải toàn lực ứng phó đối hắn vây quét mặt khác. Đem còn lại 5 chiếc tử anh chiến hạm toàn bộ phái ra. Phối hợp hành động. Trên không trung đối mục tiêu tiến hành toàn diện công kích. Nghe được cái này, một đám phụ tá trong lòng chấn động. Thần sắc đột biến. Xích tàng mi loại này an bài. Đơn giản cùng được ăn cả ngã về không, không có gì khác biệt. Tuy nói phía trước mấy lần vây quét hành động, tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Có thể tổng mới tổn thất mấy trăm tên tinh nhuệ tu giả mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn bên này vẫn như cũ còn có hơn 2.000 tên sinh lực quân hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hôm nay, nghe xích tàng mi ý tứ, đúng là muốn đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ tại Hoàng Long Thành bên ngoài. Đồng thời còn đem còn lại 5 chiếc tử anh chiến hạm toàn bộ phái ra. Cái này rõ ràng chính là định tại lần này hành động bên trong. Triệt để cùng mục tiêu quyết nhất tử chiến. Phân ra thắng bại, cái này quá điên cuồng. Đơn giản chẳng khác nào ném đi hết thảy chiến thuật cùng bố cục. Dự định dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành một trận thô bạo trực tiếp tấn công chính diện. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Tại trước mắt tình huống dưới. Như thật như vậy làm. Thành công hy vọng không thể nghi ngờ sẽ có được cực cao tăng lên. Tưởng tượng một chút. Hơn 2.000 tên tinh nhuệ tu giả. Phối hợp 5 chiếc tử anh chiến hạm. Cùng một chỗ đối mục tiêu tiến hành nghiền ép. Tràng cảnh kia nên cỡ nào đáng sợ như vậy. Đảm nhiệm mục tiêu sức chiến đấu lại nghịch thiên. Chỉ sợ cũng sẽ bị giống như thủy triều đả kích cho mai táng. Lần này hành động. Thuộc về đập nồi dìm thuyền tiến hành. Như thắng. Ta cho các ngươi tổ chức một trận long trọng tiệc ăn mừng. Xích tàng mi ánh mắt liếc nhìn bốn. Nhưng nếu là thất bại trong lòng mọi người run lên. Cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Ta vô pháp hướng tông tộc làm ra bàn giao. Mà các ngươi. Cũng đem vô pháp đạt được sự tha thứ của ta. Xích tàng mi từng chữ nói ra. Thanh âm âm vang. Trịch địa hữu thanh. Dừng một chút. Nàng thần sắc khôi phục bình thản. Nói. Đương nhiên. Tại mực này toàn lực đà kích xuống. Mục tiêu có thể sinh tồn xuống tới cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Chư vị cũng chớ có quá mức lo lắng. Chỉ cần làm đến không đi công tác sai. Chúng ta liền đã thắng. Ra lệnh về sau, xích tàng mi rời đi dinh thự, một thân một mình hành tẩu tại đêm khuya đường phố bên trên. Nàng sở dĩ làm như thế, cũng không phải là làm cho hết biện pháp, mà là đã khắc sâu ý thức được. Làm mục tiêu tiến vào Hoàng Long Thành một khắc kia trở đi, bọn hắn đã không có bao nhiêu cơ hội. Hoàng Long Thành ở vào trong đế quốc bộ, cự ly Tử Cấm Thành không đủ ngàn dặm chi địa. Đồng thời tại cách này một con đường đổ bên trên, phân bố rất nhiều bảo vệ đế đô bốn cấm quân thế lực. Trừ cách đó ra, theo Hoàng Long Thành đến Tử Cấm Thành chi gian, phần lớn là giàu có phồn hoa thành trì. Lui tới, người đi đường rất nhiều, không thiếu một chút lợi hại tu giả. Tại dưới bực này tình huống, muốn điều khiển lực lượng đi vây quét mục tiêu, mà không làm cho cái khác phong ba cùng ảnh hưởng, không thể nghi ngờ sẽ rất khó khăn, lại tìm đến cơ hội thích hợp. Sở dĩ tại Hoàng Long Thành bên ngoài nhất quyết thắng bại, không thể nghi ngờ thành bắt buộc phải làm lựa chọn. Lâm Tầm gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện những ngày này? Xích Tàng Mi không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù nàng bị tông tộc cắt cử phụ trách lần này hành động, có thể nàng cũng không tin tưởng vì sao tông tộc muốn làm ra quyết định như thế. Cái này quá bất khả tư nghị. Một cách nhân cương cảnh thiếu niên mà thôi, lại có điểm nào nhất đáng giá bọn hắn xích ra làm ra an bài như thế? Đợi giết chết ngươi về sau, có lẽ ta liền có thể đạt được đáp án. Xích Tàng Mi trong lòng thì thào. Nàng kia cô tiếu thon dài thân ảnh tại bóng đêm trên đường dài dần dần từng bước đi đến. Một đêm như thế sắc xuống, Hoàng Long Thành, Linh Văn Sư Công xã, một tên người mặc áo đen, vành nón che chắn nửa cái khuôn mặt nam tử thừa dịp bóng đêm đi vào Linh Văn Sư Công xã, đem một viên đại biểu cho sơ cấp Linh Văn Sư thân phận thanh đồng huy chương xuất ra về sau. Nam tử bị một tên thị nữ kính cẩn nghe theo khu vực nhập một gian tính thất. Đây là chỉ có thông qua công xã nhận chứng Linh Văn Sư mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Các loại chờ thị nữ rời đi, nam tử lấy xuống che chắn dung nhan mũ, lộ ra một tấm góc cảnh phong mang thanh tú dung nhan. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Còn tốt, hết thầy thuận lợi. Lâm Tầm tùy ý khoanh chân ngồi xuống, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Theo tiến vào Hoàng Long Thành lúc, hắn tự phát giác được trong bóng tối có không ít ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên sẽ không đần độn lựa chọn tại tụ tường khách sạn bế quan. Thế là hắn lợi dụng kia Lục Thiếu Vân là ngụy trang, cố ý biểu lộ ra chính mình bế quan ý nghĩ, dùng cách này đến hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Sau đó chính mình thì thừa cơ đào mở khách sạn gian phòng sàn nhà, mạnh mẽ dùng chiến đao đục khai một đầu án đạo. Thần không biết duyệt không hay rời đi tụ tường khách sạn. Cuối cùng hắn đi tới cái này Linh Văn Sư Công xã. So ra mà nói, Linh Văn Sư Công xã bên trong hoàn cảnh không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Bằng vào hắn theo Sở Phong trong tay lấy được sơ cấp Linh Văn Sư huy chương, đủ có thể khiến hắn bị tối cao quy cách đãi ngộ cùng bảo hộ. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa Lâm Tầm không cần lại lo lắng quá mức bế quan xung kích địa cương cảnh lúc sẽ gặp phải địch nhân đà kích. Một chút chỉnh đốn, Lâm Tầm không tiếp tục trì hoãn thời gian, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, ngồi xếp bằng mà ngồi, bắt đầu tính tâm vận chuyển tu vi. Sớm tại rời đi Thanh Liễu Trấn lúc, Lâm Tầm đã dự cảm đến chính mình tu vi sẽ đột phá. Bây giờ sở dĩ bế quan, chính là vì tại tấn cấp lúc không ngờ bị ngoại giới quấy nhiễu. Dầm dầm thể nội hùng hậu như long dương tu vi vận chuyển mà ra, dâng trào tinh thuần linh cương chi lực giống như thủy triều phát ra oanh minh. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện. Mà tại tụ tường khách sạn, Lục Thiếu Vân ngột tự tại hài lòng uống rượu. Hắn vỉnh lên chân bắt chéo, đắc ý tưởng tượng lấy chính mình báo thù kế hoạch. Càng nghĩ càng là vui vẻ. Hắn hồn nhiên cũng không biết, trong bóng tối, hắn đã bị Tử Cấm Thành một đám hào môn con em cho hận lên. Càng không biết, Xích Tàng Mi đã hướng hắn chỗ Lục Thị Tông tộc hạ đạt thông điệp. Mà hết thảy này hiểu lầm, tất cả đều là bởi vì hắn cùng Lâm Tầm ngốc tại cùng một chỗ, bị hoài nghi tự nhiên khó tránh khỏi. Nếu là hắn không đi liên hệ Hoàng Long Thành thạc đỉnh trai người, thế thì cũng sẽ không khiến cho liên tiếp hiểu lầm, để tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiếc nuối là không biết tình huống Lục Thiếu Vân, chỉ muốn nên như thế nào tự cứu. Căn bản là không có nghĩ tới hắn liên hệ Hoàng Long Thành thạc đỉnh trai cử động đã bị địch nhân coi là viện trợ lâm tầm hành động. Đương nhiên Lục Thiếu Vân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn có nhàn tình nhã trí uống rượu, tự ngu tự nhạc, cũng là rất thích ý. Không đúng, bỗng nhiên Lục Thiếu Vân tựa như ý thức được cái gì, nhíu mày lâm vào trầm tư. Cái kia đáng chết ra hỏa nói là bế quan, ai biết hắn có phải hay không đang âm thầm quan sát chính mình không được, không thể biểu hiện quá khác thường. Ta phải lại ủy khuất chấp nhận thoáng cái, phối hợp gia hỏa này diễn một trận trò hay. Nghĩ đến cái này, Lục Thiếu Vân vụt chỗ đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đi vào lâm tầm kia đóng chặt trước cửa phòng, hít sâu một hơi, tự mặt lộ vẻ một vòng bi phấn chi sắc, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nói ra: ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta đều đã phối hợp đến loại trình độ này, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn? Hỗn đản, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi còn muốn ta như thế nào? Hắn hạ giọng, thanh âm khàn khàn, chỉ hướng phía lâm tầm kia cửa lớn đóng chặt nói chuyện, ngược lại là không có gây nên cái gì chú ý. Nếu không, không phải là bị người coi là bệnh tâm thần không thể. Nhưng nhìn tựa như không có gây nên cái gì chú ý, kỳ thật trong bóng tối sớm có người chú ý tới một màn này. Thế là rất nhanh, có quan hệ Lục Thiếu Vân đêm khuya bái phỏng lâm tầm tin tức tự truyền ra ngoài. Hắn nói hắn tại phối hợp mục tiêu, còn muốn mục tiêu cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Tụ tường ngoài khách sạn một chỗ cứ điểm bên trong, mú rồng vành nam tử nghe được thuộc hạ báo cáo, sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống. Hắn cắn răng nói: cái này Lục Thiếu Vân quả nhiên đã cùng mục tiêu mặc một đầu quần đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, ta ngược lại muốn xem hắn cùng mục tiêu đến tột cùng muốn chơi ra trò gian gì. Mà lúc này Lục Thiếu Vân đi qua một phen tình cảm giạt rào biểu diễn, lúc này mới quay ngược về phòng bên trong, không chịu được lại bị ý chỗ cười lên. Lúc này mới bình thường, thông qua chính mình biểu diễn có thể đủ a cái kia đáng chết hỗn chứng, để hắn sẽ không đem lòng sinh nghi. Càng nghĩ Lục Thiếu Vân thì càng đắc ý, đắc chí chỗ cho rằng chính mình lần này an bài cùng kế hoạch đơn giản tự có thể xưng hoàn mỹ. Thế là ở sau đó trong vài ngày, hắn mỗi ngày đều muốn đi lâm tầm cửa phòng đóng chặt trước biểu diễn một phen. Đơn giản giống như một cái thủ ngược đãi cuồng đồng dạng chấp nhất. Mà biết được đây hết thảy tin tức những cái kia xích ra phái ra tu giả, cả đám đều đã triệt để kết luận Lục Thiếu Vân đơn giản liền là phát rồ. Lúc này dù là liền là xuất ra chứng cứ rõ ràng để chứng minh hắn cùng lâm tầm không quan hệ, bọn hắn cũng căn bản sẽ không lại tin tưởng cái này. Một ngày, mú rồng vành nam tử bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, sắc mặt biến hóa. Những ngày này chỉ lo chú ý kia Lục Thiếu Vân, ngược lại để bọn hắn tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề. Mục tiêu từ khi tiến vào khách sạn về sau, có thể không còn lộ ra một lần mặt. Cái này có vẻ hơi không được bình thường. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 32 chương 304 một phong mật tín nhanh đi ra một chút mục tiêu phải chăng còn trong phòng. Làm ý thức được vấn đề này, mú rồng vành nam tử trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt, gần như vô ý thức phát ra mệnh lệnh. Được lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng mà đi. Tụ tường khách sạn, Lục Thiếu Vân sửa sang lại thoáng cái quần áo, liền chuẩn bị giống như quá khứ đi lâm tầm trước của phòng biểu diễn một phen. Nhưng vào lúc này, một tên khách sạn người hầu bỗng nhiên gõ cửa cho Lục Thiếu Vân đưa tới một phong mật tín. Lục Thiếu Vân khẽ giật mình, còn tưởng rằng là Hoàng Long Thành thạch đỉnh trai người phát ra tới mật tín. Nhưng khi mở ra xem, lại đồng tử co rụt lại. Chỉ gặp được vừa viết nói: Lục công tử, Làm ngươi thu được phong thư này lúc, khẳng định sẽ rất ngoài ý muốn. Không cần đoán, ta chính là trong miệng ngươi cái kia đáng chết hỗn đản. Lục Thiếu Vân biến sắc. Tên kia không phải tại căn phòng cách vách sao? Như thế nào cho mình truyền đến một phong mật tín? Hắn tiếp tục xem tiếp. Ngươi không phải hiếu kỳ, vì cái gì ta không có giết ngươi, mà đem ngươi mang theo bên người sao? Kỳ thật rất đơn giản, ta là đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng? Lục Thiếu Vân không hiểu ra sao. Dọc theo con đường này, mặc dù Lâm Tầm một mực đối với hắn thái độ rất lạnh lùng, nhưng từ không có lộ ra qua bất luận cái gì lợi dụng cử động của hắn. Đương nhiên, ngươi khẳng định rất mê hoặc. Bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Đến lúc đó hy vọng ngươi cũng đừng trách tội ta. Ai bảo ngươi từng đắc tội qua ta đây? Ta người này không có gì có chút. Tự an hiểu có thù tất báo. Lục Thiếu Vân càng thêm càng kinh nghi. Cái này tên đáng chết đến tột cùng mẹ hắn đang nói cái gì à? Ngươi có phải hay không nghi ngờ hơn không quan hệ? Cái này rất bình thường. Viết phong thư này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngày đó ta lừa ngươi, kỳ thật ngươi cũng không có trúng độc, đây chỉ là một trận trừng phạt mà thôi. Lục Thiếu Vân sắc mặt bỗng nhiên âm tình bất định. Mã Lạc Qua bích, gia hỏa này quả nhiên là đang chơi ta khinh người quá đáng. Bất quá biết được chính mình cũng không có trúng độc, trong lòng của hắn vẫn là ám buông lỏng một hơi, toàn thân mười sợ không ít. Ngươi có phải hay không thật cao hứng? Lục Thiếu Vân khóe môi cũng không khỏi co quắp thoáng cái. Trong lòng giận mắng. Ta cao hứng đại gia ngươi tiểu tử ngươi chờ lấy. Đừng bị ta bắt được ngươi. Bất quá, ngươi rất nhanh liền cao hứng không nổi. Ta có thể rất khẳng định. Sở dĩ cũng xin ngươi đừng ôm lấy lòng chờ may mắn nghĩ. Lục Thiếu Vân cắn răng. Hận không thể một cái xé nát chương này mật tín. Đều lúc này, con mẹ nó ngươi còn dự định uy hiếp ta? Lão tử sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Thế nhưng là trở ngại nội tâm tò mò mãnh liệt, Lục Thiếu Vân vẫn là không nhìn được nhìn xuống. Ta đoán ngươi khẳng định sẽ cho rằng ta lại là đang gạt ngươi. Bất quá đổi thành ta là ngươi, muốn làm chuyện thứ nhất liền là tranh thủ thời gian hướng phụ thân ngươi cầu viện. Nói không chừng còn có thể tránh đi trận sóng gió này. Nếu là bị những địch nhân kia hiểu lầm ngươi và ta là cùng một bọn, vậy ngươi coi như triệt để xong đời. Lục Thiếu Vân tâm triệt để loạn. Cái gì địch nhân sóng gió gì? Con mẹ nó, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Ăn còn để cho ta cùng phụ thân cầu viện? Ngươi cái này đáng chết hỗn chứng thật đúng là đủ ngây thơ. Lão tử sớm tại vài ngày trước liền đã liên hệ Thạch Đỉnh Trai, liền đợi đến thu thập ngươi tên khốn này đâu. Trong lòng mặc dù như thế phẫn hận nghĩ đến Lục Thiếu Vân, nhưng trong lòng rất không nỡ. Cảm giác Lâm Tầm lời này tựa hồ không hề giống là tại lừa chính mình. Quá xoắn suýt nhớ lấy, ngươi ta cũng không thâm cừu đại hận, tuyệt đối không nên bị cừu hận che đậy con mắt. Đương nhiên, nếu ngươi thật không nguyện ý tin tưởng, như vậy tùy ngươi. Ta đã biểu đạt thiện ý. Nếu ngươi cuối cùng vẫn như cũ không thể trốn qua kiếp nạn này, chỉ có thể nói là chính ngươi hại chết chính mình. Đến tận đây, cả chương mật tín nội dung kết thúc. Lục Thiếu Vân thì triệt để phát điên. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Tại sao muốn viết dạng này một phong rắm chó không kêu mật tín? Liên tục hít sâu mấy hơi thở, cường tự dằn xuống phiền não trong lòng. Lục Thiếu Vân cuối cùng một cái xé nát mật tín, cắn răng nói: giả thần giả phượng, lão tử cũng không tin. Cái gì cẩu thí phong ba còn có thể gieo họa đến lão tử trên đầu? Vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng là đến từ Tử Cấm Thành trung đẳng môn phiệt thế lực Lục gia, mà phụ thân Lục Thiên Chiếu càng là Thạch Đỉnh Trai bộ bên trong một tên thực quyền chấp sự trưởng lão, Lục Thiếu Vân trong lòng tự ổn định không ít. Hắn cũng không tin tưởng tự Lâm Tầm loại người này nói tới phong ba cùng địch nhân có thể đem chính mình thế nào. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đơn giản tựa như đòi mạng, lộ ra cực kỳ chi thô lỗ. Lục Thiếu Vân sầm mặt lại, cái này mẹ hắn là ai, càng như thế không có lễ phép hắn đi lên trước đánh mở cửa. cũng rất ngoài ý muốn phát hiện. Đứng ngoài cửa một lão giả cùng một đám áo gấm nam tử. Thình lình liền là Hoàng Long Thành Thạch Đỉnh trai trưởng quỹ Lê Thiên Bảo cùng hắn những cái kia đắc lực thuộc hạ. Lục Thiếu Vân lập tức nhíu mày không vui nói. Lê trưởng quỹ, ngày làm sao đột nhiên tới? Vài ngày trước ta và ngươi thời gian ước định, cũng không phải lúc này. Đối mặt Lê Thiên Bảo, Lục Thiếu Vân lại lộ ra kia một bộ kiêu căng ương ngạnh chi sắc. Luận đến thân phận, hắn tự nhận so Lê Thiên Bảo có thể cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng mà để Lục Thiếu Vân ngoài ý muốn chính là, lần trước đối với hắn một mực cung kính Lê Thiên Bảo lúc này lại lặng lẽ cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ một vòng hờ hững. Hắn lạnh lùng nói, Lục công tử, ngài nhưng biết ngài đã gây ra họa lớn ngập trời. Lục Thiếu Vân biến sắc. Ngươi nói cái gì? Lê Thiên Bảo trong ánh mắt toát ra một vòng hận ý. Lục công tử, lúc này tự không cần giả bộ hồ đồ đi. Ngươi lần hành động này có thể kém chút hại chết lão phu, thậm chí kém chút đem các ngươi Lục gia đều kéo vào hố lửa. Ngươi chẳng lẽ còn dự định chấp mê bất ngộ? Lục Thiếu Vân cảm giác cả người đều mộng bức, kêu lên, ngươi đến tột cùng lại nói cái gì? Ta làm sao lại hoàn toàn nghe không hiểu? Thật sự là hắn ngơ ngẩn, cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản ước định cẩn thận sự tình, làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Chính mình lúc nào nghĩ tới hại chết Lê Thiên Bảo, lại lúc nào nghĩ tới liên lụy chính mình tông tộc, mà trông thấy Lục Thiếu Vân một bộ minh ngoan bất linh, không biết hối cải bộ dáng. Lê Thiên Bảo triệt để nổi giận, khua tay nói, đem hắn mang đi lập tức. Kia một đám áo gấm nam tử tựu xông lên trước, không nói lời gì, trực tiếp liền đem Lục Thiếu Vân cho đè lại, giống như áp giải tù phạm tựa như. Mặc cho Lục Thiếu Vân thét lên giận mắng, cũng vô pháp tránh thoát một phần, bị mang theo hướng tụ tường ngoài khách sạn đi đến. Lần này Lục Thiếu Vân triệt để luống cuống, sợ hãi, cầu khẩn nói, Lê trưởng quỹ, có thể hay không nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lê Thiên Bảo hừ lạnh không nói, vậy ngươi nên nói cho ta, muốn đem ta mang đi nơi nào? A, Lục Thiếu Vân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đi nơi nào? Đương nhiên là vậy ngươi áp giải hồi trở lại các ngươi Lục ra, đây chính là phụ thân ngươi tự mình ra lệnh. Lê Thiên Bảo một mặt thương hại nhìn xem Lục Thiếu Vân, nói, Lục công tử, quay đầu ăn bữa no bụng, nói không chừng về sau ai. Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phụ thân ra lệnh lập tức, Lục Thiếu Vân như bị sét đánh, kém chút cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Bỗng nhiên Lục Thiếu Vân trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện, đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Lâm Tầm truyền đến kia một phong mật tín. Đổi thành ta là ngươi, muốn làm chuyện thứ nhất liền là tranh thủ thời gian hướng phụ thân ngươi cầu viện, nói không chừng còn có thể tránh đi trận sóng gió này. Nếu là bị những địch nhân kia hiểu lầm ngươi và ta là cùng một bọn, vậy ngươi coi như triệt để xong đời. Làm cái này một đoạn văn lộ ra trong đầu, Lục Thiếu Vân toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng, rốt cuộc ý thức được vấn đề. Nguyên lai Lâm Tầm cái gọi là lợi dụng, liền là để hắn những địch nhân kia hoài nghi mình là cùng hắn cùng một bọn. Nhất làm cho Lục Thiếu Vân sợ hãi võng nhiên là, Lâm Tầm những địch nhân kia đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà lại để cho mình phụ thân đều nhận thua, hạ lệnh để cho người ta đem chính mình cho áp giải hồi trở lại tông tộc. Trận sóng gió này thật lớn. Làm đi ra tụ tường khách sạn một khắc này, Lục Thiếu Vân ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, trông thấy một đám người vọt vào Lâm Tầm chỗ gian phòng. Thế nhưng là trong phòng kia lại trống rỗng, nơi nào còn có Lâm Tầm thân ảnh Mã Lạc Qua Bích. Lão tử bị tên khốn này cho triệt để hố đầu nhi. Ngươi xem, tiểu tử kia bị bắt đi, cái này kêu là báo ứng. Có một số việc há lại hắn một cái ăn chơi thiếu gia có thể nhúc tay. Tụ tường khách sạn, một tên thon gầy thanh niên đưa mắt nhìn Lục Thiếu Vân bị bắt đi, không nhịn được cười khẽ. Gia hỏa này không trọng yếu, trọng yếu là mục tiêu đã vụng trộm theo chúng ta ngay dưới mắt chạy trốn. Mú rồng vành nam tử thần sắc lại là âm trầm vô cùng. căn bản là cao hứng không nổi. Đầu nhi phát hiện kỳ hoạt, mục tiêu tại gian phòng dưới sàn nhà đào một đầu đường hầm. Trách không được có thể thần không biết ruộng không hay theo chúng ta ngay dưới mắt chạy đi. Lúc này, một tên thuộc hạ đến báo. Đi. Đi xem một chút. Mũ rộng vành nam tử hít sâu một hơi. Nhanh chân đi hướng Lâm Tầm gian phòng. Khi thấy rõ kia dưới sàn nhà đường hầm vết tích lúc, trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Vẹn vẹn chỉ nhìn trong đường hầm vết tích liền biết. Mục tiêu khắp nơi ngày thứ nhất vào ở khách sạn lúc, liền đã rời đi. Có thể tra được đường ra của đường hầm? Mũ rộng vành nam tử trầm giọng hỏi. Là một đầu trên đường cái. Đã tìm không thấy mục tiêu tung tích. Bất quá tiểu mục đã xuất động. Tin tưởng rất nhanh liền có thể khóa chặt mục tiêu khí tức. Nghe được tiểu mục cái tên này, mũ rộng vành nam tử lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Tiểu mục là hắn một tên đồng bạn. Tu luyện một loại tên là giác quan thứ 6 cảm ứng thuật bí pháp. Chỉ cần bị hắn chằm chằm qua một lần người, liền rốt cuộc chạy không khỏi hắn truy tung. Truyền ra tin tức, liền nói mục tiêu có khả năng đã rời đi Hoàng Long Thành. Để cách khác đội ngũ làm tốt tìm khắp cùng vây quét mục tiêu chuẩn bị, mũ rộng vành nam tử lúc này ra lệnh. Sau đó vội vàng mang theo một đám thuộc hạ rời đi tụ tường khách sạn. Bọn hắn bên này lực lượng đã toàn bộ triệu tập tại Hoàng Long Thành bên ngoài. Bao quát 5 chiếc tử anh chiến hạm. Lần này nếu là mất dấu mục tiêu, để mục tiêu chạy ra vòng vây, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Hoàng Long Thành bên ngoài, Lâm Tầm theo dòng người dọc theo đại đảo hướng nơi xa đi đến. Hắn quần áo cách ăn mặc phổ thông, khí tức cũng không đáng chú ý, cùng bình thường tu giả không có gì khác biệt. Đồng thời đi qua dịch dung cách ăn mặc, Lâm Tầm vẫn như cũ là bộ dáng kia, nhưng khí tức, thần sắc, cử chỉ đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng trước kia tưởng như hai người. Đây là một loại cực kỳ tinh thâm dịch dung thuật, là theo thí huyết doanh bên trong học tập thuật ám sát thời điểm bị thêm vào tiểu kỹ xảo. Lúc này Lâm Tầm tựa như một cách trung thực, chất phác, thiếu niên thông thường người, mạo không đáng chú ý, cực dễ dàng bị bỏ qua. Cũng không biết Lục Thiếu Vân tên kia kịp phản ứng không có, bất quá nếu là chính hắn tìm đường chết cũng chẳng trách ai. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên suy nghĩ. Hắn nhưng không biết Lục Thiếu Vân đã bị giống như tù phạm tựa như bắt đi, mà truyền đạt mệnh lệnh chính là hắn phụ thân Lục Thiên Chiếu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 32 chương 305 thân vùi lấp trùng vây đao uy trấn sơn hà bên trên. Lúc này địch nhân hẳn là còn không có kịp phản ứng. A Lâm Tầm tự nhận là lần này tiến vào Hoàng Long Thành về sau hành động, tất cả đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Đầu tiên là mượn nhờ Lục Thiếu Vân là ngụy trang, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Sau đó lại thần không biết ruột không hay tiến vào Linh Văn Sư công xã. Đi qua đằng đằng 4 ngày thời gian, thuận lợi phá cảnh tấn cấp địa cương cảnh tầng thứ. Cho đến dịch dung cách ăn mặc rời đi Hoàng Long Thành, Lâm Tầm có thể tinh tường cảm giác được kia một đường như giỏi trong xương truy tung cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ cần có thể thuận lợi rời đi Hoàng Long Thành bao trùm khu vực, về sau địch nhân muốn giống như dĩ vãng như vậy vây quét chính mình, chỉ sợ là không có nhiều cơ hội. Lâm Tầm đã từng nghiên cứu qua lộ tuyến, rất rõ ràng theo Hoàng Long Thành đến Tử Cấm Thành ở giữa trên đường đi, chiếm cứ rất nhiều bảo vệ Tử Cấm Thành quân đội thế lực. Đồng thời trên đường đi còn phân bố rất nhiều giàu có phồn hoa thành trì. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, địch nhân muốn không làm cho sóng gió gì chỗ đối phó chính mình, cơ hội đã rất ít. Bất quá Lâm Tầm cũng không dám chủ quan. Theo lúc trước hắn ép hỏi khẩu cung đạt được tin tức, lần này muốn đối phó chính mình là đằng đằng 3.000 tinh nhuệ tu giả. Nói cách khác, dọc theo con đường này giết chết mấy trăm tu giả, vẹn vẹn chỉ là địch nhân lực lượng bên trong một phần nhỏ mà thôi. Như thế suy đoán, chân chính hung hiểm tất nhiên sẽ ra con đường sau đó đổ bên trên. Rời đi Hoàng Long Thành gần 10 dặm chỗ thời điểm, người đi trên đường đã từ từ thư thớt, phần lớn đều đã gọi xe thú. Linh văn toa xe các loại chở công cụ rời đi. Giống như Lâm Tầm dạng này đi bộ, gần như đều là bình thường người bình thường. Chỉ có chút ít một nắm cùng Lâm Tầm đồng dạng đi bộ tu giả. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phía trước xảy ra chuyện gì tình huống là một đám tu giả bố trí cửa ải. Muốn thông đi qua, nhất định phải chịu đựng kiểm soát của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì bỗng nhiên. Phía trước trên đường truyền đến một trận xôn xao âm thanh, đưa tới Lâm Tầm cảnh giác. Trong lòng của hắn khẽ động, thức hải bên trong cảm giác lực lượng giống như thủy triều ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Chớp mắt khuyết trương đến ngàn trượng ngoài ý muốn địa phương. Chợt đã nhìn thấy, chừng hơn 50 tên người mặc áo đen tu giả, cầm trong tay các loại linh khí, cầm giữ tại con đường hai bên. Tại những người tu này trước đó, sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Chỉ có đi qua bọn hắn kiểm tra người mới có thể thuận lợi thông qua. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, đối thủ thật nhanh tốc độ phản ứng, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn, phát hiện con đường hai bên rừng già rậm rạp bên trong cũng giấu kín lấy rất nhiều khí tức như có như không. Hiển nhiên muốn tránh đi con đường, theo hai bên trong rừng rậm quanh co đi qua cũng căn bản không làm được. Ngẩng đầu liếc nhìn thiên không, thậm chí có thể phát hiện kia cao vạn trượng uổng phí không bên trên có từng cái điểm đen tại băn khoăn dừng lại. Kia là Phong Ảnh Diêu phía trước trận bị đuổi giết tiếu trừ trên đường đi. Lâm Tầm đã không chỉ một lần chú ý tới Phong Ảnh Diêu tồn tại, biết rõ đây là một loại nghiêm chỉnh huấn luyện, có cực kỳ đáng sợ điều tra năng lực hung cầm. Xem ra địch nhân là đã đem phía trước nói đường toàn bộ phong tỏa. Lâm Tầm trước mắt đánh giá ra thế cục, không chịu được nhíu nhíu mày. Nguyên bản hắn nghĩ đến cải trang cách ăn mặc về sau, có thể đục nước béo cò, vụng trộm tránh đi tai mắt của địch nhân. Có thể rất hiển nhiên là không thể thực hiện được. Làm sao bây giờ là tiến vào trong rừng rậm, khai thác quanh co chiến thuật cùng địch nhân hóa giải một phen, tìm kiếm cơ hội tìm ra một con đường sống. Vẫn là trực tiếp xông qua phía trước kia một cửa ải. Lâm Tầm lâm vào trong trầm tư. Bây giờ hắn cũng không tin tưởng địch nhân đến tột cùng bố trí ở chỗ này bao nhiêu thủ đoạn, hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Lúc này, tại sau lưng con đường bên trên bỗng nhiên vang lên một trận rồn dập tiếng xé gió. Không cần quay đầu lại, Lâm Tầm liền biết đang có rất nhiều người mặc áo đen tu giả hướng bên này lướt đến. Chẳng lẽ bị phát hiện? Lâm Tầm tâm niệm vừa động, tựu lẫn trong đám người, cùng những người bình thường kia ngốc tại cùng một chỗ, thở ơ lạnh nhạt. Hắn cần một cái cơ hội để phán đoán thế cục. Chỉ thấy kia một đám áo đen tu giả xông lại lúc, đám người cũng không khỏi sao động, nhao nhao biến sắc, tránh né tại con đường một bên. Chậm rãi mắt thấy kia một đám tu giả liền muốn lướt qua đám người, hướng phía trước tiến đến. Bỗng nhiên, đầu lính kia một tên màu da trắng nõn, đồng tử hiện ra yêu dị huyết quang nam tử đột nhiên dừng bước. Trong chốc lát, phía sau hắn đám kia tu giả cũng dừng lại. Dẫn đầu nam tử một đôi con ngươi như ăn hồng huyết châu, lạnh lùng liếc nhìn đám người, đồng thời dùng cái mũi trong không khí cẩn thận ngửi, tựa hồ tại ngửi mùi vị gì. Một đám đằng đằng sát khí tu giả, cùng một cái cử chỉ quái dị, đồng tử tinh hồng nam tử, làm cho những người bình thường kia đều hãi nhiên biến sắc, toàn thân một trận không tự tại, không biết chuyện gì xảy ra. Chợt chỉ thấy đầu lính kia nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân, con ngươi huyết mang bỗng nhiên sáng lên, kêu lên. Mục tiêu lời mới vừa ra miệng, liền nghe oanh một tiếng, một đạo cung tên như lưu quang, hung hăng xé sách hư không, hung hăng hướng đầu lính kia nam tử đánh tới. Ngoài ý liệu là, dẫn đầu nam tử bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, thân ảnh như một cái rơi lớn tựa như, tưởng gì lói lên, tự tránh đi đi qua. Phanh cuối cùng, chi này cung tên thất bại, tại mặt đất bắn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Bụi mù di tán. Đối với đầu lính kia nam tử có thể tránh thoát chính mình tập kích, Lâm Tầm cũng không nhịn được hơi có chút ngoài ý muốn. Chợt hắn tự không lo được suy nghĩ nhiều, thân ảnh lói lên, hướng nơi xa tươi tốt xâm lâm xung đi. Chạy đi đâu mục tiêu xuất hiện, mau đuổi theo phát tín hiệu, thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu trong lúc nhất thời. Nơi này loạn cả một đoàn. Những người đi đường kia phần lớn là người bình thường, bị bất thình lình chiến đấu dọa đến sợ hãi kêu to, nhao nhao chạy trốn. Nhưng không có người để ý tới sống chết của bọn hắn. Làm phát hiện Lâm Tầm một khắc này, kia một đám áo đen tu giả đã toàn lực hướng Lâm Tầm đánh tới. Đồng thời, nguyên bản giấu kín tại vùng này địch nhân cũng đều bị kinh động, nhao nhao phát động tín hiệu, triển khai hành động. Giết 7-8 tên áo đen tu giả đón đầu xông lên, muốn ngăn cản Lâm Tầm bỏ chạy bộ pháp. Chỉ thấy Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, chém ra một đao. Trong chớp mắt ấy, giống như một vòng lưu quang xé sách hắc ám, theo trong địa ngục xông ra, chấn nhiếp hồn phách. Phúc phúc phúc, trong chốc lát kia 7-8 tên áo đen tu giả giống như không chịu nổi. Một kích rơm giả bị một đao gạt bỏ, cùng nhau chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, máu chảy ồ ạt. Mà nhân cơ hội này, Lâm Tầm liền muốn xông vào trong rừng rậm. Bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, sát na dừng bước. Tại hắn cảm giác bên trong, vùng rừng rậm kia chỗ sâu, tối thiểu có trên 100 đạo thân ảnh chính như thủy triều vọt tới. Làm sao lại nhiều như vậy địch nhân? Lâm Tầm trong lòng giật mình. Tự cách này dừng một chút thời gian, tại Lâm Tầm đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng bên trên, tất cả đều bị địch nhân thân ảnh tràn ngập. Lít nha lít nhít, lại không thường có càng nhiều tu giả từ khác nhau phương hướng chạy đến. Giết mục tiêu ở chỗ này, tiếng hò hét chấn thiên, để mảnh này thiên địa khói tiêu tràn ngập, khắc nghiệt vô cùng. Cái này cũng không giống như Hứa Thiên Kính chiến thuật, quá dã man, quá thô bạo. Lâm Tầm kia một đôi mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang, thần sắc chớp mắt trở nên chuyên chú, trầm tĩnh, hờ hững, giếng nước yên tĩnh. Mà ở trong cơ thể hắn, vừa tấn cấp địa cương cảnh tăng vọt linh cương lực lượng, giờ phút này giống như phun trào núi lửa, chớp mắt đạt đến đỉnh phong, làm cho hắn thân quanh quẩn bên trên từng sợi như hư ảo màu thiên thanh quang trạch, rực rỡ hừng hực, giống như thần nhân. Ông trong lòng bàn tay, đen nhánh cổ phát lưu quang chiến đao bỗng nhiên phát ra đao ngâm, phóng xuất ra kinh khủng khiếp người đại hung chi khí. Đơn giản giống như một đầu viễn cổ hung thú theo trong ngủ mê thức tỉnh, khát vọng uống máu, giết giết giết bốn phương tám hướng. Rào rạc như thủy triều địch nhân đã vọt tới, tất cả đều sát khí quanh quẩn, thanh thế kinh người. Vài ngày trước mỗi lần kia vây quét hành động thất bại, sớm đã chứng minh lần này muốn đối phó mục tiêu cực kỳ chi đáng sợ. Cho dù là bọn họ bên này người đông thế mạnh, thế nhưng không có một cách nào dám xem thường. Tương phản, vô luận là ai, tại động thủ giờ khắc này, tất cả đều đã vận dụng riêng phần mình lực lượng mạnh nhất trong lúc nhất thời. Chỉ thấy mảnh này thiên địa bên trong, các loại linh quang vút không, răng khắp nơi, dày đặc như mưa. Mỗi loại vũ đạo chiến ký như chút xuống thác nước, ầm ầm nghiền ép hư không, sinh ra như kinh lôi khuấy động thanh âm. Cảnh tượng như vậy quả thực quá mức đáng sợ. Hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ tu giả, không có một cách nào tu vi yếu tại nhân cương cảnh. Trong đó càng không ít địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh bực này nhân vật lợi hại. Lúc này bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ, đơn giản tựa như một chi dũng mãnh vô cùng quân đội, có thể đủ hoành tảo thiên quân, đạp phá sơn hà. Nhất làm cho lòng người lạnh ngắt chính là, tại bực này vây quét dưới, sở hữu đường lui đã bị phong tỏa, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Như đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ đã sớm bị loại này khí thế khủng bố chấn nhiếp, ý chí chiến đấu sụp đổ, ngồi chờ chết. Nhưng mà đối mặt bực này vây quét, Chỉ thấy Lâm Tầm khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Không tránh không né. Không lo không sợ. Thần sắc ung dung mà đạm mạc. Mà trong lòng bàn tay. Sớm đã không ngừng rõ ràng ngâm lưu quang chiến đao. Đột nhiên vút không mà lên ông một tích tắc này. Nương theo một vòng kỳ dị ngâm minh. Mảnh này thiên địa tựa như lâm vào vĩnh dạ. Vô số tinh thần trụy lạc. Phóng xuất ra ánh sáng ấm ánh. Thải tinh thức Lâm Tầm vừa mới xuất kích. Lại không chút do dự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất nguyên bản súng lại đi lên một đám địch nhân. Sắc mặt tiếp đều hiện lên một vòng hoảng hốt. Thể xác tinh thần lâm vào một loại đại khủng bố bên trong. Cả người càng giống rơi vào vực sâu hắc ám. Không thể tự kềm chế. Đây là vũ đạo lực lượng lực chấn nhiếp. Càng là truyền thừa cổ lão đỉnh tiêm công pháp. Ẩm chứa uy thế tựu càng đáng sợ mà thải tinh thức. Truyền thừa tại thông thiên bí cảnh bên trong. Chính là tam đại chiêu thức một trong. Vốn là lai lịch bí ẩn chi cực. Sau đó Lâm Tầm đi qua bách chiến chi quan sinh tử tôi luyện. Cuối cùng đem thải tinh thức đạt đến viên mãn tình trạng. Cho nên giờ phút này xuất thủ lúc. Thải tinh thức đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Thêm ra một loại bàng bạc đại thế. Một loại thẳng đến lòng người kinh khủng uy hiếp trọng yếu nhất chính là. Lâm Tầm tại tấn cấp địa cương cảnh về sau. Có thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay. Không thể so sánh nổi phúc phúc phúc phúc phúc một đao ra. Như vĩnh dạ hàng lâm. Trúc tinh rơi xuống. Mà tại một đao kia dưới. Xông lên trên trăm tên tu giả. Tất cả đều tại cùng thời khắc đó dừng lại trong tay động tác. Giống như bị dừng lại pho tượng. Chợt. Chỉ thấy những tu giả kia thân thể tất cả đều nổ tung. Huyết tóe như thác nước. Thịt nát như mưa. Nhuộm đỏ mảnh này hư không mà tại Lâm Tầm trước người trên mặt đất. Càng là thêm ra một đạo chừng dài trăm trượng khe hở. Sâu không thấy đáy. Giống như một đạo khoảng cách. Tựa như thông hướng địa ngục môn hộ. Thiên kiêu chiến kỷ 32 chương 306 thân vùi lấp trùng vây đao uy chấn sơn hà dưới tại chiến đấu bộc phát mới bắt đầu. Đồng tử hiện ra tinh hồng chi sắc. Dẫn theo một đám tu giả cái thứ nhất phát hiện Lâm Tầm tiểu mục đã né tránh. Chẳng những hữu kinh vô hiểm tránh đi Lâm Tầm đột nhiên xuất hiện nỏ ngắn đánh giết. Càng một cách lắc mình. Giống như trơn trượt không lưu thu con cá đồng dạng. Đi tới chiến trường bên ngoài. Tiểu tử này thật là nhạy cảm phản ứng. Nếu không phải vừa rồi ta cơ linh kém chút tựu bị hắn một nỏ cho diệt đi. Tiểu mục lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vất vả. Bất quá nhận chức này tiểu tử có mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ đã mọc cánh khó thoát. Tai kiếp khó thoát khác một bên. Mú rồng vành nam tử chậm rãi nói. Tại hai người bọn họ trong mắt. Xa xa Lâm Tầm đã thân vùi lấp trùng vây. Tứ cố vô thân. Chú định sẽ bị giống như thủy triều đại quân bao phủ ở bỗng nhiên. Mú rồng vành nam tử chú ý tới cái gì. Sắc mặt không nhịn được khẽ biến. Khí thế thật là đáng sợ gần như đồng thời. Tiểu mục cũng toàn thân cứng đờ. Đáy lòng dâng lên một vòng hàn lưu. Hãi nhiên phát hiện. Nơi xa thân vùi lấp trùng vây Lâm Tầm. Toàn thân thêm ra một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố. Nhất là Lâm Tầm trong tay kia một thanh rõ ràng ngâm không ngừng chiến đao. Đơn giản như là một thanh tuyệt thế hung khí tại một tích tắc này theo trong yên lặng vừa tỉnh lại khí tức của hắn tựa hồ không thích hợp mú rồng vành nam tử ngưng tiếng nói. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Căn bản cũng không giống như một cái nhân cương cảnh tu giả. Chẳng lẽ hắn đã tiểu mục âm thanh run rẩy. Nói còn chưa dứt lời. Tiểu mục cùng mú rồng vành nam tử đồng tử cùng nhau co rụt lại. Như bị sét đánh. Sắc mặt hiện lên một vòng hoảng hốt chi sắc. Cũng liền tại một tích tắc này, Lâm Tầm thi triển ra thải tinh thức. Dù là cách nhau cực xa, tiểu mục cùng mũ rồng vành nam tử tâm thần đã gặp ảnh hưởng. Phảng phất trông thấy như màn vĩnh dạ rủ xuống gặp. Trúc tinh vẫn lạc. Mà chính mình thì như xa vào bóng đêm vô tận vực sâu. Không nói ra được sợ hãi cùng bất lực. Đây là công pháp gì làm hai người tỉnh táo lại lúc. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Còn không đợi hai người tỉnh táo lại. Đã nhìn thấy. Xa như vậy chỗ trong chiến trường, tại Lâm Tầm phủ cận trên trăm tên đồng bạn thân thể lại cùng nhau nổ tung, giống như bị nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe, mà trên mặt đất thì bị đánh ra một đạo giống như khoảng cách thâm bất khả chắc khe hở. Một chút tu giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp tựu thét chói tai vang lên rơi vào trong đó. Tràng diện kia như thế huyết tinh chấn động, không nói ra được kinh tâm động phách. Tây Tiểu Mục cùng mũ rồng vành nam tử hít vào khí lạnh, toàn thân phát lạnh, vong hồn đại mạo. Một đao kia không khỏi cũng quá đáng sợ. Giờ khắc này không chỉ là hai người bọn họ, giữa sân nguyên bản chính vây công Lâm Tầm một đám tu giả, tất cả đều bị chấn nhiếp, thần sắc hãi nhiên, động tác đình trệ tại chỗ. Thật là đáng sợ, căn bản là không có cách tưởng tượng mới có được nhân cương cảnh tu vi mục tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Chỉ sợ là đổi lại linh hải cảnh cường giả đến đây, thi triển ra một kích mạnh nhất cũng bất quá như thế, chỉ là bọn hắn cùng nhau sai lầm một cái khái niệm. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã không phải nhân cương cảnh tu vi, mà là một vị đã có được bắt chước thiên địa uy năng địa cương cảnh cường giả. Cái này kêu là xuất kỳ bất ý. Dù sao tên địch nhân kia ai có thể tưởng tượng, tại bọn hắn toàn bộ phương vị giám sát dưới, Lâm Tầm có thể khi tiến vào Hoàng Long Thành ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tựu nhất cử tấn cấp địa cương cảnh. Như thế sai lầm nhận biết, nhìn như cũng không có cái gì chí mạng địa phương, nhưng khi dùng tại lúc chiến đấu, lại thường thường có thể hội sẽ địch nhân một cái xuất kỳ bất ý đả kích. Mà Lâm Tầm cũng chính là phối hợp tự thân kia địa cương cảnh tu vi, lại dùng có thể nói là khoáng thế linh bảo lưu quang chiến đao, thi triển ra thải tinh thức bực này cổ lão thần bí kinh khủng truyền thừa, mới tại một kích chi gian giết chóc trên trăm, chấn nhiếp toàn trường. Đây cũng là tiên thanh đoạt nhân. Mà Lâm Tầm sở dĩ tại chiến đấu trước tiên tựu thi triển ra thải tinh thức, là bởi vì tại phán đoán của hắn bên trong, lần này địch nhân thực sự quá nhiều, những địch nhân này tất cả đều giữ lực mà chờ, khí thế hùng hổ, chỉ có ngay đầu tiên thể hiện ra chính mình uy thế, mới có thể nhất cử đánh bại nhuệ khí của bọn họ, chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn, từ đó vì chính mình sáng tạo càng nhiều cơ hội. Rất hiển nhiên, hắn làm được thời khắc này trong chiến trường, một đao chi uy bao trùm thập phương, chấn nhiếp toàn trường, làm cho một đám địch nhân nhuệ khí bị áp chế, tâm thần chấn động. Mà nhân cơ hội này, Lâm Tầm đã không chút do dự lại lần nữa trùng sát hắn. Toàn thân tràn ngập màu thiên thanh quang trạch, tựa như ảo mộng, khí thế như tàn phá bừa bãi thiên địa phong bạo, bế nghễ thập phương. Trong lòng bàn tay lưu quang chiến đao tựa như khát vọng ăn no nê tiên huyết, hung uy ngập trời. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, giữa sân đã lần nữa có hơn 10 tên tu giả tại bất ngờ không đề phòng bị chấn sát tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ, tiếng hét lớn, các loại thanh âm bên tai không dứt vang lên. Mảnh này hư không đều bị đậm đặc huyết tinh thẩm thấu, làm người ta buồn nôn. Tràng diện thảm liệt, đây chính là xuất kỳ bất ý, tiên thanh đoạt nhân chỗ tốt. Đối với địch nhân nhuệ khí, ý chí chiến đấu, tâm thần tiến hành đả kích cùng chấn nhiếp, từ đó để Lâm Tầm nắm lấy cơ hội triển khai một trận khí thế rộng lớn xung kích chi lộ. Giết Lâm Tầm mắt lạnh như điện, thân ảnh rực rỡ như lưu cầu vồng, những nơi đi qua đơn giản liền là thế như trẻ tre, mạnh mẽ tại địch nhân trong đại quân vỡ ra một đường vết sách, đánh thẳng một mạch những nơi đi qua đều không một chiêu chi địch. Chỗ trải qua chi địa tất có thi hài trồng chất, đây chính là Lâm Tầm tấn cấp địa cương cảnh về sau uy thế. Quả nhiên là uy thế như biển, phong mang vô song. Cái gì là địa cương cảnh? Dùng bản thân đạo hạnh cảm giác thiên địa chi khí tượng đến này cảnh, tu giả bắt đầu từ trong ra ngoài cảm giác tự thân cùng thiên địa quan hệ, bắt đầu lãnh hội đến thiên địa chi vĩ tượng, bắt chước thiên địa, làm cho con đường tu hành sinh ra một loại hoàn toàn mới thối biến. Mà tu giả tự thân tu vi thì sẽ ở trong quá trình này tùy theo phát sinh thối biến, nguyên bản có linh cương chi lực chuyển hóa làm chỗ cương chi lực, có thể cùng đại địa tương dung, ngưng tổ vĩ ngạn chi lực. Cái này về việc tu hành lại bị gọi là tiếp địa khí. Thế nhân thường nói sốc nổi người không tiếp đất khí, mà về việc tu hành, tiếp địa khí liền là nhằm vào địa cương cảnh một loại hình tượng trình bày. Nói ngắn gọn, địa cương cảnh cảm ngộ chính là địa chi thế, ngưng tổ là địa chi khí, dùng đất là lại mới có thể che trời mà che trời, chính là tham ngộ thiên chi khí tượng. Đây là thuộc về thiên cương cảnh phạm chủ. Chỉ có chân chính lính ngộ cùng bắt trước thiên địa chi tượng, mới có thể đi vào một bước đi trường khống cùng lý giải thiên địa ở giữa các loại diệu đế. Đây chính là linh hải cảnh tu giả có khả năng có cảnh giới. Bây giờ Lâm Tầm mặc dù vừa mới đột phá địa cương cảnh, có thể tự thân tu vi, lực lượng đã là phát sinh phiên thiên phúc địa thối biến, bắt đầu tiếp địa khí, ngưng thế lực, cùng ngày xưa đã không thể so sánh nổi. Lại thêm hắn tấn cấp lúc theo đuổi là cực điểm viên mãn chi lộ, cảnh giới là tự nhiên mà vậy đột phá. Cái này khiến hắn tại vừa mới tấn cấp địa cương cảnh lúc đã đặt xuống hùng hậu vô cùng nội tình, có khả năng có lực lượng, tự nhiên là vượt qua tưởng tượng cường đại. Mà hết thảy này đều đã thể hiện cực kỳ rõ nét thời khắc này chiến đấu bên trong giết Lâm Tầm như mãnh hổ hạ sơn, bế nghễ sơn hà. Vô luận là công pháp gì, cái gì linh khí, vô luận là địa cương cảnh vẫn là thiên cương cảnh tu giả, toàn bộ bị hắn đơn giản phá diệt. Đáng sợ nhất là ở trong quá trình này, Lâm Tầm thể hiện ra cực kỳ tỉnh táo đáng sợ sức phán đoán, cũng không phải là nhiệt huyết hướng sông đầu, liều lĩnh lỗ mãng hành động. Hắn mỗi một lần tiến công, tất cả đều đang thẩm vấn lúc độ thế, phán đoán địch nhân nhược điểm, cùng toàn bộ thế cuộc biến hóa. Đồng thời, vì tiết kiệm thể lực, trong quá trình chiến đấu, không cần thiết tình huống dưới, hắn hội sẽ dùng trên thân chứ bị linh khí nỏ ngắn đến giết địch gần như thế khoảng cách trùng sát. Địch nhân lại nhiều như vậy, căn bản cũng không tất khóa chặt cùng nhắm chuẩn, liền để nỏ ngắn lực lượng phát huy ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Mà để cho địch nhân bất đắc dĩ là trên người bọn họ mặc dù đeo có nhiều loại tinh lương nỏ ngắn, nhưng lại căn bản không có đất dùng võ. Vẫn là đồng dạng nguyên nhân, số người của bọn họ quá nhiều, mà mục tiêu chỉ có một cái. Nếu là sử dụng nỏ ngắn, cực dễ dàng ngộ thương đến đồng bạn của mình. Đây hết thảy đều để toàn bộ chiến cuộc tại huyết tinh tàn khốc sau khi thêm ra một tia ruộng gì hương vị. Lâm Tầm giống như một cái lãnh khốc vô tình đao phủ, chiến đao bay múa, cung tên chút xuống. Mà địch nhân chỉ có thể bằng vào nhân số bên trên ưu thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vây công Lâm Tầm. Nghiễm nhiên chính là nhất phái lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chiến trường nơi xa, Tiểu Mục cùng mũ rồng vành nam tử muốn xách cả mí mắt, sắc mặt tái xanh, gắt gao mở to mắt đồng, tựa như vẫn không dám tin tưởng. Ai dám tưởng tượng đối mặt như thủy triều tu giả đại quân, mục tiêu như cũ có thể độc thân chinh chiến bát phương. Địch nhất làm cho bọn hắn sợ hãi chính là theo chiến đấu bắt đầu đến, mục tiêu khí thế càng thêm cường thịnh, một mạch liều chết, đơn giản liền là bẻ gãy nghiền nát, căn bản là không người có thể ngăn, không ai có thể ngăn cản. Đánh đâu thắng đó, mặc dù gia hỏa này tấn cấp làm địa cương cảnh, nhưng chiến đấu lực biến hóa không khỏi quá kinh khủng. Cái này nào giống là địa cương cảnh, chỉ sợ cùng chân chính linh hải cảnh cường giả cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu Mục hít vào khí lạnh, thần sắc khó coi. Đừng quên, tại nhân cương cảnh lúc, hắn đã là Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch hạng nhất. Toàn bộ đế quốc cũng mới 34 cái hành tỉnh mà thôi, tỉnh thí khảo hạch hạng nhất tự nhiên vẹn vẹn chỉ có 34 cái. Cái này Lâm Tầm chính là một trong số đó. Hít thở sâu một hơi, mũ rồng vành nam tử chậm rãi nói, ngươi có thể tưởng tượng vài ngày trước lần lượt vây quét bên trong, tiểu tử này vẹn vẹn nhân cương cảnh tu vi liền để chúng ta vây quét hành động lần lượt bị đánh bại. Bây giờ, hắn đã là địa cương cảnh tu vi, nói xong lời cuối cùng. Mú rồng vành thanh âm nam tử đã trở nên trầm thấp mà ngưng trọng. Trong lòng ớ ra hàn khí. Dù là có thể phân tích ra Lâm Tầm sức chiến đấu đáng sợ, có thể hắn vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có dạng này có thể xưng như yêu nghiệt thiếu niên không tốt khối không ngăn cản được hắn. Nhanh triệu tập nhân mã. Đem mai phục tại khu vực khác lực lượng cũng toàn bộ triệu tập tới. Bỗng nhiên, Tiểu Mục sắc mặt đột biến. Trông thấy Lâm Tầm lại bằng vào sức một mình. Sắp xếp ra trùng điệp vây quanh triệu tập nhiều người hơn nữa cũng không đủ, ra hỏa này giết mú rồng vành nam tử cắn răng một cái. Bỗng nhiên xuất ra một cái bạch cốt rèn luyện mà thành cái còi. Đặt ở bên miệng. Đầu nhi, ngươi đây là muốn Tiểu Mục hãi nhiên. Ô ô ô, mú rồng vành nam tử đã thổi lên bạch cốt cái còi. Phát ra một trận kỳ dị thanh âm. Hướng xa xa khu vực bên trong khuyết tán mà đi. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới trầm giọng nói. Duy nhất may mắn chính là, người này còn không phải linh hải cảnh. Vô pháp trên không trung phi độn, mà tại linh cương cảnh bên trong, chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ chỉ có phái ra Tử Anh chiến hạm tại trên bầu trời đả kích, mới có thể đem người này triệt để gạt bỏ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 32 chương 307 chiến tranh lợi khí ầm ầm đao mang như cầu vồng, kích xạ thập phương, mang theo liên tiếp huyết hoa, tinh hồng thảm liệt. Nhìn thấy mà giật mình. Trong chiến trường, Lâm Tầm một mạch liều chết, chưa từng lui ra phía sau, cũng chưa từng cải biến phương hướng. Mục tiêu rất đơn giản, xông vào xâm lâm bao trùm bên trong dãy núi. Cũng không phải là sợ chiến, mà là chiến đấu đến lúc này, để Lâm Tầm đã đánh giá ra. Lần này địch nhân rõ ràng đã là dốc toàn bộ lực lượng, dự định tại cách này Hoàng Long Thành bên ngoài triệt để tiêu diệt chính mình. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm cũng không dám cứng đối cứng quyết đấu. Ngắn như vậy thời gian bên trong có lẽ có thể để cho mình không thể địch nổi. Khả thi ở giữa một trường liền sẽ tiêu hao hết đại lượng thể lực. Một khi bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Lâm Tầm không thể không làm ra trước phá vây, lại chầm chậm mưu toan quyết định, dùng cách này đến trình độ lớn nhất tiết kiệm thể lực. Giết huyết vũ bắn tung tóe, hài cốt trải rộng. Tại Lâm Tầm dưới chân, cũng không biết nằm xuống bao nhiêu vong hồn cùng thi hài. Giống như một vị chân đạp núi thây biển máu mà đi sát thần. Hắn đã tiến vào xâm lâm chỗ sâu, đã sắp đột phá địch nhân trùng vây. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận chói tai như tiếng sấm, tiếng oanh minh. Có thể tinh tường trông thấy, tại chỗ rất xa trên bầu trời, đang có từng chiếc chừng dài trăm trượng, nhược hư uổng phí không như cử thú Tử Anh chiến hạm, nghiền ép lấy liên tục vân sóng, hướng bên này hư không gào thét mà tới. Lúc này, Lâm Tầm sắc mặt tựu hơi đổi. Đằng đằng năm chiếc có thể đủ đánh giết linh hải cảnh tu giả Tử Anh chiến hạm, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Toàn lực trùng sát, hắn không còn kiềm chế lực lượng của mình. Cả người khí thế đột nhiên lại lần nữa tăng lên một bậc. Uy thế như vực sâu như biển, cực kỳ làm người kinh hãi. Cái này một loại hoàn toàn mới Tử Anh chiến hạm liền là bởi hắn tự mình thiết kế, cho nên rất rõ ràng uy lực của nó cỡ nào chi đáng sợ. Như vẻn vẹn chỉ là một chiếc, hắn có lẽ còn có chút thủ đoạn đánh cho trọng thương. Nhưng hôm nay là đằng đằng năm chiếc, vậy liền giống như đối mặt năm vị linh hải cảnh cường giả. Đừng nói trọng thương, ngay cả chạy trốn mệnh đều trở nên cực kỳ sự nguy hiểm. Thời khắc đều sẽ đứng trước tử vong uy hiếp. Chỗ chết người nhất chính là Tử Anh chiến hạm phi độn không trung, tốc độ cực nhanh, như bị bọn chúng đuổi kịp. Dùng linh văn chiến pháo hỏa lực toàn lực bao trùm đả kích, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Nguyên bản Lâm Tầm còn tưởng rằng địch nhân không sẽ phái vượt qua linh cương cảnh phạm trù cường giả, nhưng khi trông thấy cái này năm chiếc Tử Anh chiến hạm cùng nhau xuất động, hắn rốt cuộc ý thức được. Ý nghĩ của mình có chút ngây thơ. Hoàn toàn chính xác. Đối thủ cũng không có một cách nào vượt qua linh cương cảnh cường giả. Có thể kia 5 chiếc tử anh chiến hạm. Thế nhưng là có thể đánh giết linh hải cảnh cường giả đại sát khí chỉ cần thao tác thỏa đáng. Đơn giản cùng 5 vị linh hải cảnh cường giả cũng không có gì khác biệt khinh người quá đáng giờ khắc này. Lâm Tầm nội tâm kiềm chế thật lâu cừu hận lần nữa bị nhen lửa. Đơn giản hận thấu lần này ngăn cản hắn tiến vào tử cấm thành những địch nhân kia bất quá hiện thực tàn khốc. Cũng không làm cho hôn mê Lâm Tầm đầu não. Hắn biết rõ. Chính mình lần này có thể hay không đào mệnh. Đã triệt để thoát ly tầm kiểm soát của mình. Mà bây giờ chính mình duy nhất có thể làm tựu chỉ còn lại một chữ trốn tuyệt đối không thể bị tử anh. Chiến hạm tại trên bầu trời vây quét giết Lâm Tầm như bị bước đến cực hạn hung thú. Tại kia tươi tốt trong rừng điên cuồng vọt tới trước. Một đường cơ hồ là nghiền ép lấy địch nhân thi hải lao nhanh. Ô ô ô xa xa, truyền đến một trận thê lương tiếng kèn. Chợt Lâm Tầm liền phát hiện. Kia không ngừng vây công địch nhân của mình. Tựa như thu được chỉ thị. Lại không còn vây công chính mình. Mà là lựa chọn tránh lui. Hiển nhiên kia thê lương tiếng kèn là thu binh tín hiệu. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Căn bản không cần đoán liền biết. Đây là địch nhân sợ xuất động tử anh chiến hạm. Ngộ thương đến bọn hắn những này phân bố tại mặt đất bên trên đồng bản. Dù sao. Tử anh chiến hạm linh văn chiến pháo uy lực quá mức kinh khủng. Hỏa lực một khi dày đặc chút xuống. Cũng mặc kệ là địch nhân vẫn là đồng bản. Tất cả đều lại nhận uy hiếp. Trên thực tế. Tử anh chiến hạm loại này đại sát khí. Bình thường là bị dùng cho đại quy mô chiến trường tiền tuyến bên trên. Giống như đao nhọn. Phát động đối với địch nhân tập kích. Giống như lúc này như vậy. Dùng để đối phó một mục tiêu tình huống cực kỳ chi hiếm thấy. Nếu là ta từ trước đến nay những địch nhân kia chém giết cùng một chỗ. Cái kia thiên không bên trên tử anh chiến hạm phải chăng còn dám động thủ Lâm Tầm trong lòng hiển hiện một cách điên cuồng suy nghĩ. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này tựu bị một hiện thực tàn khốc rồi tắt. Liền nghe oanh một tiếng vang. Trên bầu trời. Một đạo sáng chói ánh sáng trụ bắn ra mà ra. Xé sách trời cao. Hướng Lâm Tầm bên này oanh sát mà xuống. Lâm Tầm cũng không kịp suy nghĩ nhiều tốc độ cao nhất vọt tới trước. Lúc này mới tránh khỏi nhất kiếp. Nhưng tại hắn nguyên bản chỗ đứng bên trên. Những cái kia còn đến không kịp chạy trốn địch nhân. Tất cả đều bị kia một đạo sáng chói ánh sáng trụ oanh sát. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trên mặt đất càng là lưu lại một cái phạm vi trăm trượng hố to. Khói tiêu tràn ngập. Nhìn thấy mà giật mình. Thật là lòng dạ độc ác Lâm Tầm không nhịn được hít sâu một hơi. Vì giết chết chính mình. Liền bọn hắn những đồng bạn kia sinh tử cũng không để ý. Chuyện này quả thật phát sổ bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Địch nhân đã đem lần này vây quét hành động của mình. Xem như quyết định thắng bại một cơ hội. Vì chiến thắng. Bọn hắn đã ở chỗ không tiếc trốn tươi tốt trong rừng rậm. Không có địch nhân ràng buộc. Lâm Tầm bỏ chạy tốc độ đột nhiên tăng tốc. Giống như một màn màu đen giống như tia chớp. Không ngừng lấp lói tiến lên. Trên bầu trời. 5 chiếc tử anh chiến hạm rõ ràng đã khóa chặt Lâm Tầm phương vị. Đồng dạng tại tốc độ cao nhất tới gần. Giống như qua lại trong hư không chiến tranh thành lũy. Toàn thân lưu thoán linh quang. Mang cho người ta vô tận áp bách cùng nguy hiểm. So sánh cùng nhau. Tuyết Kim thường xuyên khống chế kia một chiếc sách dưới bảo thuyền. Căn bản là không có cách nào cùng những này chiến tranh lợi khí so sánh. Lâm Tầm đã từng không chỉ một lần cùng Tuyết Kim, Lão Mạc những người này tán gẫu qua chiến hạm vấn đề. Đối với loại này bởi Linh Vân Sư rèn đúc ra chiến tranh sát khí. Trên đời tu giả thái độ một mực là ái hận đan sen. Cực kỳ chi xoắn xuýt. Yêu là chiến hạm vô cùng lớn, chỉ cần cường giả hoàn mỹ khống chế, liền có thể trên chiến trường phát huy ra kinh khủng. Hận chính là, loại này chiến tranh lợi khí xuất hiện thay đổi cực lớn tu giả cùng tu giả ở giữa so sánh thực lực. Tỉ như, tựa như một cái nhân cương cảnh tu giả. Nếu có thể thành thạo vô cùng thao túng một chiếc tử anh chiến hạm, lợi dụng trên chiến hạm linh văn chiến pháo, liền có thể đánh giết linh hải cảnh cường giả. Cái này khiến tu giả làm sao không hận, rõ ràng tại tu vi bên trên, linh hải cảnh tu giả trong nháy mắt chi gian liền có thể nghiền chết một cái nhân cương cảnh tu giả. Có thể bởi vì chiến hạm tồn tại, liền sẽ cải biến loại tình huống này. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong đế quốc các loại quy cách chiến hạm gần như đều trưởng khống tại đế quốc thượng tầng quan lại thế lực cùng quân bộ trong thế lực, trên thị trường gần như mua không được. Cũng không thiếu một chút thế gia môn phiệt có được bực này chiến tranh lợi khí. Bất quá so ra mà nói, có thể có được chiến hạm số lượng tựu cực kỳ có hạn. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hiện thực là đế quốc thượng tầng quan lại thế lực cùng quân bộ thế lực gần như đều là bởi những cái kia thế gia môn phiệt tộc nhân chỗ tạo thành. Bọn hắn có lẽ tại miếu đường bên trên là cao quan quyền thần, là quân bộ tướng quân, có thể bản thân đồng dạng là cách nào đó thế gia môn phiệt tộc nhân. Đây chính là vì gì thế gia môn phiệt cường đại nguyên nhân. Bọn hắn đại biểu cho tông tộc lợi ích, đứng hàng cao vị, trưởng khống cùng lũng đoạn đế quốc rất nhiều tài nguyên. Chỗ này có thể sẽ không cường đại tựa như xích ra lần này đối phó Lâm Tầm chỗ điều khiển 6 chiếc tử anh chiến hạm. Chính là đế quốc thần công viện mới nhất luyện chế ra đại sát khí. Bình thường môn phiệt thế lực phân biệt tựu không năng lực đoạt tới tay. Đương nhiên, bây giờ cái này 6 chiếc tử anh chiến hạm bên trong, trong đó một chiếc đã thụ trọng thương, không cách nào lại phát huy được tác dụng. Nếu không hôm nay chi cuộc mặt, chú định đem càng thêm hung hiểm. Oanh Lâm Tầm đang chạy trốn kia 5 chiếc tử anh chiến hạm đã từ không trung xa xa đuổi theo, phát khởi tiến công. Chỉ thấy hư không bên trên, từng đạo ánh sáng ấm ánh trụ lướt đi, giống như vẫn lạc sao trời, kéo lấy chói mắt hỏa diễm, chút xuống đại địa. Trong lúc nhất thời, kia rừng rậm tươi tốt bị một mảnh lại một mảnh hủy đi, cháy hừng hực. Đại địa bên trên trần trụi gian lẫn đau nhức trăm khổng hú to, nham thạch bột mịn, bụi mù liên tục. Thật là đáng sợ. Lâm Tầm toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, trong lòng dâng lên vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn liên tục né tránh mấy lần, mới hữu kinh vô hiểm chỗ tránh đi từng đạo công kích. Hắn giờ phút này liền giống với một cái trên đất bò sát, mà những công kích kia tựa như đến từ hư không bên trên thiên la địa võng, răng khắp nơi, muốn đem hắn oanh sát. Thế sự biến hóa liền là như thế vô thường. Một khắc trước, Lâm Tầm còn tại đại sát tứ phương, giờ khắc này đã tại bỏ mạng chạy trốn. Phía sau là ầm ầm tiếng nổ, bên tai thậm chí có thể tinh tường nghe thấy trong hư không từng chiếc tử anh chiến hạm gào thét phát động công kích thanh âm. Lâm Tầm không dám quay đầu, thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Hắn sợ một cái sơ sẩy, tựu bị thiên thượng chút xuống linh hỏa lực cho oanh sát thành cặn bã. Hắn thân ảnh như lơ lửng không cố định thiểm điện, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, không ngừng né tránh từng đạo công kích. Bằng vào cường đại linh hồn cảm giác lực lượng, để Lâm Tầm có thể phát giác được nguy hiểm càng ngày càng gần, chí mạng khí tức cũng càng ngày càng đậm. Tựu tựa như tại trên mũi đao nhảy múa, lại giống tại sinh tử chi gian bồi hồi. Thời khắc đều có chết nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên trong hư không chút xuống hỏa lực mạnh lên, như kinh lôi khuấy động, vang vọng bát phương. Lâm Tầm sắc mặt đột biến, vừa mới lách mình cũng cảm giác phía sau một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hung hăng đánh tới, để hắn thân thể hung hăng quăng lên, toàn thân như thiêu như đốt, thể nội ngũ tạng lục phủ sinh ra xé rách kịch liệt đau nhức. Hô Lâm Tầm kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng một cái, ngược lại mượn nhờ lực phản chấn tăng tốc lao nhanh. Phía trước xâm lâm trở nên càng ngày càng thư thớt, đã nhanh xông ra xâm lâm nơi bao bọc phạm vi. Ý vị này, tiếp qua không lâu, thân ảnh của hắn đem triệt để bại lộ tại thiên không phía dưới. Mà khi đó, không thể nghi ngờ hội sẽ nguy hiểm hơn. Có thể Lâm Tầm không có lựa chọn nào khác, hắn đã là dồn đến tuyệt cảnh. Chỉ có vọt tới trước hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Có thể hắn cũng rất tin tưởng. Nếu là cứ thế từ bỏ dãy xua, dù là liền là chết rồi, cũng chết không cam lòng lao nhanh bên trong lâm tầm. Quần áo tả tơi, lưng da thịt cháy đen, vẫn chảy máu, toàn thân dính không ít bụi bặm, lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng tại cái kia góc cạnh rõ ràng thanh tú ngũ quan bên trên, lại đều là kiên hung áp chi sắc. Cho dù là tại như vậy trong tuyệt cảnh, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Hắn trải qua rất nhiều hiểm tượng hoàn sinh sinh tử tôi luyện, đã từng tại Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba bách chiến bí cảnh bên trong chân chính trải nghiệm qua tử vong tra tấn. Đây hết thầy, để hắn lúc này cũng không toát ra bất luận cái gì bối rối cùng sợ hãi. Tương phản, nội tâm của hắn tỉnh táo đáng sợ đến cực hạn, như một dòng thu thủy, không tầm thường liên ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 32 chương 308, một chút hy vọng sống sót cầu sinh khát vọng. Để lâm tầm bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Thể nội chỗ cương chi lực oanh minh, thân khí huyết giống như thiêu đốt sôi trào. Bá tốc độ của hắn rõ ràng lần nữa tăng lên một bậc. Ầm ầm sau lưng, năm chiếc tử anh chiến hạm theo đuổi không bỏ, như rồi bâu mật, đem linh văn chiến hỏa lực toàn bộ triển khai. Chút xuống dưới từng đạo đáng sợ ánh sáng chói mắt trụ. Đại địa bị đánh nát, nham thạch bột mịn. Trên đường đi, lâm tầm chỗ qua địa, tất cả đều lâm vào một loại hủy diệt bên trong. Thủng trăm ngàn lỗ. Đây cũng là tử anh chiến hạm. Uy lực của nó có thể đủ đánh giết linh hải cảnh cường giả. Như thế nào bình thường, nhưng so sánh có lẽ duy nhất thiếu hụt chính là tử anh chiến hạm cũng không phải là chân chính tu giả. Chiến đấu thủ đoạn đơn nhất, chỉ có thể bởi tu giả thao túng, mới có thể phóng thích hỏa lực. Cái này cũng cho lâm tầm tại trong khe hẹp bỏ chạy cung cấp cơ hội. Loại tình huống này cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chờ thể lực hao tổn cho tới khi nào xong thôi, cũng liền mang ý nghĩa mất mạng. Thời điểm tiếc nuối là lâm tầm một đường lao nhanh, lại chưa từng phát hiện một tia có thể lợi dụng chạy trốn cơ hội, chỉ có thể không ngừng trước lướt. Ha ha ha, cái này tiểu tử không là rất uy phong sao? Làm sao giống như một đầu chó hoang bỏ mạng chạy trốn tại tử anh chiến hạm hậu phương. Một đám tu giả tại mũ rồng vành nam tử cùng tiểu mục dẫn đầu dưới, xa xa đuổi theo. Khi nhìn thấy lâm tầm kia hoảng sợ như chó nhà có tang bộ dáng chật vật lúc, rất nhiều tu giả cũng không khỏi cười ha hà. Theo bọn hắn nghĩ, từ trên không năm chiếc tử anh chiến hạm truy sát, để lâm tầm lộ ra như thế chi mịt mù, tiểu thương rõ ràng tựa như một cái tại núi đao biển lửa bên trên giấy rua kiến tục, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Thống khoái tiểu tử này vừa rồi giết chúng ta nhiều người như vậy, bây giờ cũng coi là trừng phạt đúng tội. Rất nhiều tu giả đều phấn khởi. Trước đó bọn hắn bị lâm tầm giết đến quân lính tan rã, ý chí chiến đấu như muốn sụp đổ. Bây giờ tình huống đột nhiên biến đổi, đổi lại lâm tầm bị giết đến bỏ mạng chạy trốn. Cái này khiến bọn hắn làm sao không hưng phấn cười. Đã chưa chiến đấu mới vừa rồi bên trong, chúng ta bên này tổng cộng có 419 người bị chấn sát tại chỗ. Lại nếu không phải xuất động tử anh chiến hạm, tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Các ngươi là có hay không cảm thấy cái này rất buồn cười? Tiểu mục lạnh lùng mở miệng. Tinh hồng con ngươi liếc nhìn mọi người, để không ít người tất cả đều nụ cười ngưng kết, vẻ đắc ý biến mất. Hoàn toàn chính xác, lúc này chế xếu địch nhân, cùng chính mình cười nhạo mình vô năng có cái gì khác nhau? Các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, tiểu tử kia vẻn vẹn địa cương cảnh tu vi, liền có thể tại năm chiếc tử anh chiến hạm truy sát tiếp theo thằng kiên trì đến. Để tay lên ngực tự hỏi, trong các ngươi lại có ai có thể làm được một bước này? Tiểu mục cảm xúc tựa hồ rất kích động, giống như phát tiết hét lớn. Phóng nhãn toàn bộ đế quốc, lại có cách nào địa cương cảnh tu giả có thể làm được một bước này? Ăn thanh âm như kinh lôi, làm cho đi theo ở hậu phương một đám tu giả tất cả đều thần sắc khó coi. Trong lòng đắc ý, hưng phấn, kích động cảm xúc tất cả đều quét sạch sành sanh. các ngươi lại có hay không biết rõ. Như người này hôm nay sống sót, về sau hắn nếu là trả thù chúng ta, các ngươi còn có ai có thể cười được? Tiểu Mục nghiêm nghị nói. Giờ khắc này, một loại tu giả tất cả đều thần sắc biến ảo. Nhớ tới trước đó Lâm Tầm kia gần như không thể địch nổi bế nghệ tư thái, trong lòng bọn họ không hiểu sinh ra một trận rung động túc. Loại người này, như thật còn sống sót, về sau tuyệt đối sẽ để mỗi người bọn họ đều ăn ngủ không yên tốt. Người này tại năm chiếc tử anh chiến hạm oanh sát dưới, có thể may mắn còn sống sót cơ hội gần như không có. Chư vị không cần trốn qua lo lắng. Bất quá, cũng quyết không thể chủ quan. Không nhìn tận mắt người này bị trấn sát tại chỗ, ai cũng không thể sơ hốt chủ quan. Mũ rồng vành nam tử mở miệng, để mọi người tinh thần nhất trấn, đồng thời cũng một lần nữa trở nên cảnh giác cùng bắt đầu cẩn thận. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, oanh tạc vẫn tại tiếp tục. Đối với cái này khắc Lâm Tầm mà nói, thời gian lộ ra như thế chi dài dằng dặc. Một ngày bằng một năm. Theo tu hành đến nay, hắn còn chưa từng giống như ngày hôm nay chật vật qua. Bất quá, cái kia một đôi thâm thúy mắt đen vẫn như cũ kiên nghị, chưa từng dao động qua. Có lẽ sinh tử chỉ ở một nháy mắt, nhưng Lâm Tầm cam nguyện là cái này một cái chớp mắt sinh tử. Chinh chiến đến cuối cùng, rầm rầm thức hải bên trong, bỗng nhiên bắt được một trận oanh minh tựa như tiếng nước chảy, để Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên sáng lên. Không bao lâu, một đầu chừng rộng mấy chục trượng, dòng nước chảy xiết, sóng dữ ngập trời sông lớn, vắt ngang tại tầm mắt bên trong. Một tích tắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái, tốc độ không ngờ là tăng tốc 3 phần. Toàn lực hướng bên kia dòng sông phóng đi. Ăn trên bầu trời, một tên tráng kiện nam tử khống chế lấy tử anh chiến hạm, đang cuồng tiếu phát động linh văn chiến pháo tiến hành công kích. Khi nhìn thấy nơi xa xuất hiện dòng sông lúc, không nhịn được giật mình, chợt khóe môi tự lộ ra một vòng dữ tợn tàn nhẫn đường cong. Trước có sông lớn ngăn cản, người này đem mọc cánh khó thoát xếp tráng kiện nam tử khống chế lấy tử anh chiến hạm, bật hết hỏa lực, linh văn chiến pháo giống như dày đặc thủy triều chút xuống. Không chỉ là hắn, giờ khắc này cái khác 4 chiếc tử anh chiến hạm bên trên, làm mắt thấy một màn này lúc, cũng tất cả đều vô ý thức cho rằng oanh sát mục tiêu cơ hội tới. Âm âm, bọn hắn không chần chờ chút nào, tất cả đều phát động tối cường thế công. Trong chốc lát, chỉ thấy hư không bên trên sáng chói ánh sáng chủ như phô thiên cách địa, mưa sao băng phá vỡ hư không, hung hăng hướng mặt đất bao trùm chèn ép. Không tốt, thế nhưng là cùng những này điều khiển tử anh chiến hạm tu giả khác biệt, khi nhìn thấy xa xa dòng sông lúc, kia mũ rồng vành nam tử lại là sắc mặt đột biến, ý thức được không ổn. Hắn nhưng là tinh tường nhớ rõ, phía trước vài ngày một lần vây quét bên trong, lúc ấy bọn hắn tại một tòa hồ nước bên trên bày ra trùng điệp mai phục. Ai có thể nghĩ, mục tiêu nhưng từ đáy nước tiềm hành. Thần không biết ruột không hay liền chạy qua, lần này vây quét như thế phỏng đoán. Trước đó mới xuất hiện dòng sông căn bản không phải trở ngại mục tiêu cơ hội. Tương phản, rất có thể sẽ cho mục tiêu cung cấp một tuyến chạy trốn hy vọng. Đáng tiếc, làm mũ rồng vành nam tử kịp phản ứng lúc, thôi một bước, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên lướt lên, nếu như giống như tia chớp, đã đâm đầu thẳng vào kia liên tục hảo đáng sông lớn bên trong. Ầm ầm, gần như tại đồng thời, trong hư không chút xuống dày đặc hỏa lực, đã ầm ầm bao trùm sông lớn mặt sông. Trong chớp mắt ấy, vô số sóng nước bão hướng sông mà lên, bị tạc ra ngàn vạn bọt nước, kích xạ trời cao, tràng cảnh bao la hùng vĩ chi cực. Mà tại dưới mặt nước, Lâm Tầm vừa xông đi vào, cũng cảm giác phía sau một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, nghiền ép lấy liên tục sóng nước, hung hăng đâm vào phía sau. Phanh, Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nổ vang, toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt như muốn đứt gãy. Cả người không bị khống chế bị hung hăng chấn áp hướng đáy sông. Phúc, Lâm Tầm lại nhìn không được ho ra máu, khuôn mặt trắng bệch, đặt mông ngã ngồi tại đáy sông mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Vừa rồi một kích kia đơn giản thật đáng sợ, giống như bị một tòa thần sơn hung hăng áp bách ở trên người. Nếu không phải tại lực cản trùng điệp nước sông này bên trong, chỉ sợ đều có thể muốn hắn mệnh hô hô Lâm Tầm gấp rút thở dốc. Mặc dù là đáy sông, dòng nước chảy xiết, có thể Lâm Tầm lại như giẫm trên đất bằng, hô hấp tự nhiên, thậm chí không có thu được bất luận cái gì sóng nước xung kích. Đây hết thảy đều là bởi vì lúc này trên người hắn đang quanh quẩn từng sợi màu xanh thắm quang trạch. Kia là thức hải bên trong thiên thủy thánh châu khí tức. Vật này chính là thủy man nhất tộc thánh khí. Mặc dù sớm đã lâm vào yên lặng, có thể tự nhiên một cỗ khí tức đã chọn có thể để Lâm Tầm như cá gặp nước, tự nhiên dưới đáy nước hành động, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này cùng trong truyền thuyết tỷ thủy châu cũng không có gì khác biệt. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm cắn răng đứng dậy, kéo lấy thân thể bị trọng thương dưới đáy nước bên trong tiến lên. Trên đường đi, bầy cá du tẩu, cây rong chập chờn, sắc thái rực rỡ đá san hô oanh oanh phát sáng, lộng lẫy. Có thể Lâm Tầm đã không tâm tư đi thưởng thức. Không bao lâu, hắn tìm ra một chỗ lòng đất nham huyệt, đặt mông ngồi xuống. Bang hắn theo trên thân xuất ra kinh chập nghi, cắm ở nham huyệt bên ngoài. Lúc này mới thở dài một ngụm chọc khí, xuất ra một bình liệu thương đan dược, không chút do dự một cái nuốt tận. Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu ngồi xuống. Tử Anh chiến hạm mặc dù đại, nhưng tại cái này chừng trăm trượng sâu đáy nước cũng căn bản sẽ không nhận hắn ảnh hưởng. Trừ phi địch nhân lặn xuống nước đánh tới. Chỉ là không có linh hải cảnh tu vi, chú định sẽ rất khó khăn dưới đáy nước kiên trì thời gian rất lâu. Đồng thời tăng thêm dòng nước chảy xiết, lực cản cực lớn, càng đi chỗ sâu sức mạnh chèn ép tựu càng mạnh. Như những cái kia tu vi không đủ linh hải cảnh tu giả dám đi vào, có được thiên thủy thánh châu Lâm Tầm tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức liền đem nó gạt bỏ. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đã tối thiểu có thể tạm thời không quan tâm an nguy, toàn bộ thể xác tinh thần chỗ chữa trị thương thế. Cái này nhất kiếp rốt cuộc có hóa giải hy vọng. Đây là Lâm Tầm ngồi xuống trước đó cái cuối cùng suy nghĩ. Trên đại hà, năm chiếc Tử Anh chiến hạm nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, đã không tái phát động công kích. Hiển nhiên cũng ý thức được linh văn chiến pháo tuy mạnh, vẫn như trước không có khả năng làm được ngăn nước diệt sông tình trạng. Sông lớn bên bờ lúc này đã hội tụ hàng trăm hàng ngàn tu giả thân ảnh. Mũ rồng vành nam tử đứng ở phía trước nhất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chọc lãng vết hết dòng nước chảy xiết sông lớn, thần sắc âm trầm vô cùng. Mục tiêu biến mất không biết sinh tử, cũng không biết phải chăng bị dòng sông cuốn đi. Vừa rồi loại kia công kích cỡ nào chi đáng sợ, tiểu tử kia căn bản không có khả năng ngăn cản được. Hắn giờ phút này nói không chính xác đã bị oanh sát thành cặn bã. Có người nhẹ giọng mở miệng. Đây là đại đa số người ý nghĩ. Dù sao, vừa rồi năm chiếc Tử Anh chiến hạm toàn lực khai hỏa, tràng cảnh đơn giản thật đáng sợ. Đừng nói mục tiêu, liền là đổi lại linh hải cảnh tu giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phái người đi xuống xem một chút. Mũ rồng vành nam tử hít sâu một hơi, làm ra một cách để đại đa số người ngạc nhiên quyết định. Đầu nhi, cách này tựa hồ không cần thiết a. Có người chần chờ. Các ngươi biết cái gì ban đầu ở hồ nước bên trên bày ra trùng điệp mai phục, cũng có thể làm cho mục tiêu theo đáy hồ ngay dưới mắt chảy đi. Các ngươi cảm thấy nếu là mục tiêu còn sống, hội sẽ ưu a? Theo trong sông nổi lên mũ rồng vành nam tử cuối cùng không có thể chịu lại nóng nảy trong lòng cùng lửa giận, nghiêm nghị quát tháo. Cái này khiến rất nhiều sắc mặt người khẽ biến. Lập tức tựu có hơn 10 tu giả xung phong nhận việc, bịch bịch nhảy vào trong sông. Nhưng nếu là mục tiêu còn sống, chúng ta liền là phái ra những nhân thủ này xuống dưới, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Bên cạnh tiểu mục nói, không, mục tiêu đã tại vừa rồi trong đuổi giết bị đánh cho trọng thương. Ta phán đoán hắn đang nhảy nhập trong sông một khắc này, bị thương cũng không thể nhỏ. Như hắn thật còn sống, giờ phút này không thể nghi ngờ là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Mũ rồng vành nam tử nói đến đây, bỗng nhiên ánh mắt quét qua bốn đông đảo tu giả, nói: đi, các ngươi dọc theo bờ sông hai bên bố khống, đồng thời để 5 chiếc tử anh chiến hạm cùng sở hữu phong ảnh diêu toàn diện giám sát con sông lớn này chỗ chảy qua khu vực. Chỉ cần phát hiện mục tiêu thân ảnh, lập giết không tha. Hiển nhiên hắn lo lắng mục tiêu giống như lần trước đồng dạng theo đáy sông chảy đi, cho nên vì thế bày ra nghiêm mật chuẩn bị ở sau. Thiên kiêu chiến kỷ 32 chương 309 máu nhuộm đáy sông. Đang nhắm mắt tính tỏa, Lâm Tầm bỗng nhiên mở mắt. Vóng một tích tắc này, hắn nhạy cảm phát giác được kinh chập nghi phóng thích ra vô hình ba đồng xuất hiện run rẩy dấu hiệu. Địch nhân đến, Lâm Tầm đồng tử híp híp. Từ lúc ngồi vào mới bất quá nửa canh giờ mà địch nhân đã tìm tới đáy sông đến. Hiển nhiên là phải thừa dịp lấy chính mình bị trọng thương ngoan thủ. Lâm Tầm tay phải nắm chặt lưu quang chiến đao, tay trái đang lặng lẽ giữ chặt một thanh thần tí nỗ, lặng yên mai phục tại nham cửa huyệt. Khổng lồ ý niệm lực lượng ở trong nước ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Gần như chớp mắt, Lâm Tầm tựu phát giác được kia liên tục lao nhanh dòng nước bên trong đang có mấy chục đạo thân ảnh hướng phía bên mình tới gần. Địch nhân càng ngày càng gần, Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng thờ ơ. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tại cái này áp bách chi lực cực kỳ chi lớn đáy sông, bằng vào Thiên Thủy Thánh Châu lực lượng, đủ có thể khiến hắn không sợ bất cứ địch nhân nào. Đáy sông áp bách chi lực hoàn toàn chính xác cực kỳ chi đại, đổi lại người bình thường xuống tới, chỉ sợ đã sớm bị áp bách đến thất khiếu chảy máu, ngạt thở mà chết. Cho dù là linh cương cảnh tu giả, cũng đều vô pháp thời gian dài dưới đáy nước tiềm hành. Lại hành động thời điểm, lại nhận cực lớn lực cản. Một khi chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể vung ra bình thường một nửa thực lực. Chỉ có linh hải cảnh tu giả có thể dưới đáy nước như giấm trên đất bằng. Bọn hắn đã bắt đầu nội tức, câu thông thiên địa chi khí, có thể lên thiên nhân địa, độn không lặn xuống nước. Giờ phút này những cái kia lặn xuống nước xuống tới tu giả, rõ ràng đụng phải cực lớn áp bách lực cản. Hành động lúc, động tác vướng víu, như sa vào đầm lầy. Rầm rầm sóng nước phun trào, một tên tu giả tại đáy sông du tẩu, hướng nham huyệt bên này gần lại gần qua tới. Khi hắn thân ảnh vừa tới gần, không đợi thấy rõ nham trong huyệt tình cảnh, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Phù một tiếng, một vòng đao quang lướt đi, đơn giản chặt đứt hắn cổ họng. Thần sắc hắn ngạc nhiên, đến chết cũng không dám tin tưởng. Một màn kia đao quang như thế nào nhanh như vậy? Đơn giản không có chút nào bị trong nước lực cản ảnh hưởng. Máu đỏ tươi như sóng chiều ra, nhuộm đỏ mảnh này nước sông thê mỹ khiến người ta tim đập nhanh. Xôn xao xôn xao lúc này, nơi xa kia mấy chục cái tu giả đều phát hiện ra bên này dị thường, cùng nhau xông lại, toàn thân khí tức phóng thích, nhìn ép sóng nước. Đơn giản như là từng đầu trong nước quái vật đang gây sóng gió. Sưu sưu sưu, chỉ thấy lúc này Lâm Tầm thân ảnh như thiểm điện, xoẹt một tiếng, đã vọt tới một tên tu giả trước người, chiến đao quét sạch, đem nó mở ngực mổ bụng. Băng đồng thời, trong tay trái thần tí nỗ hít xạ, lôi ra một đảo nhanh chóng vết nước, phịch một tiếng, xuyên thủng ngoài 10 trượng hơn một tên tu giả đầu lâu. Kia tu giả tay trong chính cầm một thanh nỏ ngắn, có thể tiếc nuối là hắn đã lại không bóp nỏ ngắn cò súng có thể. Ầm ầm, từng cái tu giả cầm trong tay linh khí đánh tới, làm cho sóng nước liên tục, đem phiến khu vực này đảo loạn, giống như phiên giang đảo hải, bầy cá tán loạn, cây rong cuồng vũ, hỗn loạn không chịu nổi, tầm mắt cũng theo đó mơ hồ không chịu nổi. Chỉ là để bọn hắn hoảng sợ là tại cái này áp bách chi lực cực lớn đáy nước, mục tiêu lại cùng bọn hắn không giống, căn bản cũng không bị ảnh hưởng, hành động độ cực nhanh như điện, thân ảnh như ruột mị. Đơn giản so trong nước bầy cá đều linh hoạt, bọn hắn dù là liền là sử dụng nỏ ngắn, cũng đều vô pháp đụng chạm lấy mục tiêu thân ảnh. Gia hỏa này chẳng lẽ là một đầu thủy quái không thành, những tu giả kia sợ mất mật, dùng mình. Phúc phúc phúc, sóng nước liên tục. Cát đá phun trào. Kia cuồng vũ cây rong. Sụp đổ sóng nước. Để trong này giống như sinh địa chấn. Mà liền tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong. Cái này đến cái khác tu giả liên tiếp ngã xuống. Hoặc là bị đao phong chém giết. Hoặc là bị cung tên xuyên qua thân thể yếu hại. Trong lúc nhất thời, một đoàn lại một đoàn đỏ thắm huyết thủy dâng lên. Để cái này nguyên bản tự hỗn loạn mà ô chọc nước sông nhiễm lên một tầng nhìn thấy mà giật mình đỏ. Đáng sợ nhất là, tại đáy nước này, những tu giả kia căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện. Liền hô cứu cùng cầu viện đều khó có khả năng. Hết thảy đều tại ngột ngạt bên trong tiến hành. Để cái này máu tanh bầu không khí cũng theo đó tràn ngập bên trên một cỗ làm người ta sợ hãi hương vị. Giết Lâm tầm thân chịu trọng thương. Vung ra sức chiến đấu tối đa cũng chỉ có ngày xưa hai thành. Nhưng tại đáy nước này, hắn tựa như ruột mị. Nhẹ nhóm bắt đi từng đạo vong hồn. Có tu giả đã bị giết đến vong hồn đại mạo, ý chí chiến đấu sụp đổ, điên tựa như hướng nước sông phía trên chạy trốn. Nhưng cuối cùng tại Lâm tầm kia nhanh vô cùng độ truy sát dưới, những này bỏ mạng chạy trốn tu giả ngược lại chết càng nhanh. Cứ như vậy, một trận tràn ngập tuyệt vọng, bất lực, tử vong, kinh khủng, máu tanh giết chóc, tại đáy sông trình diễn, sông lớn bên bờ. Đầu nhi, đã dựa theo ngươi phân phó, đem còn sót lại 1922 người bố khống tại con sông lớn này sao? Một đạo ngoặt khẩu cùng chi nhánh. Đồng thời cách mỗi 10 dặm địa đều có một chiếc tử anh chiến hạm trên không trung giám thị. Đồng thời tất cả phong ảnh diêu cũng đều đã phái ra. Tại dưới bực này tình huống, dù là trong sông chuồn ra một đầu vương thời gian bị chúng ta phát giác được. Tiểu mục cực nhanh bẩm báo. Mũ rồng vành nam tử nhẹ gật đầu, lúc này mới cảm giác an tâm không ít. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt sông. Trước đó phái ra 50 tên tu giả. Tất cả đều tinh thông thủy tinh. Bây giờ đều đã chui vào đáy nước sắp tới thời gian một chén trà. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đạt trở về. Xôn xao bỗng nhiên. Kia chảy xiết vô cùng trên mặt sông. Xông ra một cỗ thi thể. Để mũ rồng vành nam tử cùng tiểu mục cùng nhau đồng tử ngưng tụ. Sắc mặt đột biến. Có thể một nháy mắt. Kia một cỗ thi thể tự bị liên tục sóng nước quét sạch cuốn đi. Cũng không kịp đem nó vứt lên bờ. Tại sao có thể như vậy, mục tiêu thế mà thật không chết. Giấu ở đáy nước vừa rồi thi thể kia tựa hồ là Ngô lão nhị tại mũ rồng vành phía sau nam tử. Còn có trên 100 tên tu giả đóng giữ. Khi nhìn thấy một màn này lúc, không nhìn được ra một tràng thốt lên âm thanh. Cái này quá làm người nghe kinh hãi. Bị 5 chiếc tử anh chiến hạm truy sát một đường mục tiêu. Sớm đã bản thân bị trọng thương. Cho đến chui vào cái này sông lớn bên trong lúc. Càng là bị 5 chiếc tử anh chiến hạm toàn lực oanh sát. Nhưng chính là tại dưới bực này tình huống. Mục tiêu thế mà không có chết, cái này khiến ai dám tin tưởng. Đáng sợ nhất là mục tiêu không những không chết, cũng không có tại đáy sông vùng trộm chạy đi, mà là dựa vào nước sông bảo hộ. Giết bọn hắn bên này một tên lặn xuống nước tu giả tiểu tử kia. Chẳng lẽ là giết không chết, đơn giản quá biến thái, tựu liền mũ rồng vành nam tử cùng tiểu mục đều không thể tin được. Cái này đã xuất bọn hắn tưởng tượng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Xôn xao không chờ bọn họ phản ánh tới. Kia chảy xiết trên mặt sông. Lại lần nữa nổi lên một cỗ lại một cỗ thi thể. Bị cuồn cuộn dòng nước lôi cuốn. Phóng tới sông lớn phương xa. Mà nguyên bản đục ngầu nước sông. Cũng bắt đầu nhiễm lên một vòng đỏ thắm. Kia là huyết thủy nhan sắc. Mặc dù thỉnh thoảng bị hóa tan biến mất. Nhưng rất nhanh tựu lại có mới huyết sắc xuất hiện. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa. Đáy sông trong chém giết. Thỉnh thoảng có người đang bị giết chết trong lúc nhất thời. mũ rồng vành nam tử cùng tiểu mục toàn thân lạnh, thân sắc ngốc trệ. Cứ như vậy cũng đều giết không chết mục tiêu mà tại phía sau bọn họ. Một đám tu giả cũng đều thần sắc biến ảo. Trong lòng rung động túc. Mục tiêu này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Sức chiến đấu so yêu nhiệt đều biến thái. Sinh mệnh lực càng ngoan cường giống như giết không chết. Trên đời này vì sao lại có loại người này? Một lát sau, mặt sông không còn thi thể hiện hiện. Nhưng tiểu mục sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Thanh âm đắng chát khàn khàn nói. Đầu nhi, đếm qua, đằng đằng 50 bộ thi thể. Không có một cái nào may mắn còn sống sót. Mũ rồng vành nam tử cái trán gân xanh bạo trán. Khóe môi run rẩy, răng đều nhanh cắn nát. Tốt nửa ngày, hắn mới trầm giọng nói. Ngươi nói, tiểu tử kia thật là giết không chết. Tiểu mục thở dài, không phản bác được. Nói sang chuyện khác. Đầu nhi, chui vào đáy nước đánh giết mục tiêu phương pháp rõ ràng đã không làm được. Nhưng nếu là mục tiêu một mực giấu ở đáy nước không ra, chúng ta lại nên làm cái gì? Vấn đề này cho đến yếu hại. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại dọc theo con sông lớn này bố khống rất nhiều lực lượng, nhưng mà không có khả năng một mực chờ với ở chỗ này. Mục tiêu hao tổn nổi, nhưng bọn hắn có thể hao không nổi. Chỉ là bọn hắn trước mắt có vật tư cấp dưỡng, đều không đủ bọn hắn hơn 1000 tên tu giả tiêu hao. Lại thêm khu động 5 chiếc tử anh chiến hạm, cần tiêu hao đại lượng cao đẳng linh tinh tài nguyên. Thời gian lâu dài, kia chi tiêu tuyệt đối là một cách vô pháp tưởng tượng. Thiên văn sổ tự đem tin tức truyền trở về, chi tiết nói cho mi quận chúa. Bởi nàng đến quyết đoán. A trầm mặt hồi lâu, mũ rồng vành nam tử thật sâu thở dài, lộ ra một vòng đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lần này bọn hắn huy động nhân lực mà đến, đem toàn bộ lực lượng đều điều động đến cách này Hoàng Long Thành bên ngoài. Muốn được ăn cả ngã về không, cùng mục tiêu quyết một trận thắng thua. Ai có thể nghĩ, một trận bố trí tỉ mỉ thiên la địa võng, lại liên tiếp gặp khó khăn trắc trở đánh bại. Cho đến lúc này, thế cuộc chi dương càng là ầm ầm thoát ly trường khống. Cái này khiến mũ rồng vành nam tử như thế nào tiếp thu được hắn nhưng là rất rõ ràng. Lần này nếu là bại, tại mục tiêu về sau tiến về tử cấm thành trên đường, coi như lại tìm không đến bao nhiêu có thể đối phó mục tiêu cơ hội. Đồng dạng, thất bại cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đem vô pháp hướng xích tàng mi bàn giao. Mà loại kia hậu quả nhưng chính là bọn hắn không thể thừa nhận. Nhưng hôm nay thế cuộc dưới, mũ rồng vành nam tử cũng căn bản không có khả năng giấu giếm. Hắn nhất định phải đem hết thảy báo cho xích tàng mi. Bởi nàng đến tự mình định đoạt. Đầu nhi thật muốn làm như vậy? Tiểu mục nhìn không được nói. Lần này chi hành động, không phải là chúng ta không xuất lực, mà là địch nhân quá cường đại. Mũ rồng vành nam tử nói đến đây, vỗ vỗ tiểu mục bả vai, nói, chúng ta đều đã tận lực, còn lại tự giao cho mi quận chúa đến quyết định đi. Tiểu mục lập tức lặng lẽ, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, hồi lâu mới cắn răng nói, chúng ta còn không có thua, tối thiểu mục tiêu tại chúng ta bố khống dưới, căn bản không có khả năng theo cái này sông lớn bên trong vô thanh vô tức chạy đi. Ta hội sẽ chinh chiến đến một khắc cuối cùng. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Chúng ta đương nhiên không có thua trận, chỉ là chinh chiến đến, có thể đã không có bao nhiêu người có được giống như ngươi ý chí chiến đấu. Mũ rồng vành nam tử trong lòng than nhẹ. Bất luận cái gì hành động cùng chiến đấu, không sợ địch nhân cường đại, liền sợ ý chí chiến đấu sụp đổ. Tử cấm thành, cổ lão dinh thự bên trong, hôm qua tin tức truyền đến bên trong nói, Lục Thiếu Vân đã bị cưỡng ép giam cầm, cuối cùng đem giao cho Lục Thị Tông tộc đến xử trí. Một tên phụ tá cười mỉm nói, các ngươi đoán là ai ra lệnh? Ai? Rất nhiều người hiếu kỳ. Là gia hỏa này, lão tử Lục Thiên Chiếu, ha ha ha ha. Lần này, Lục Thiếu Vân dù là không chết, cũng chú định mất hết thể diện. Vô pháp tại tử cấm thành bên trong lại lẫn vào tựu liền hắn lão tử. cũng phải lạc một cái quân pháp bất vì thân xú xanh âm thanh những người khác cũng tất cả đều cười vang không thôi. Đây chính là đắc tội kết quả của bọn hắn. Nghĩ trợ giúp Lâm Tầm đến cùng bọn hắn đối kháng quả thực là tìm tai và A Xích Tàng Mi gặp đây. Không nhịn được có chút nhíu mày. Chỉ là đối phó một cái bất học vô thuật. Phẩm hạnh không đoan ăn chơi thiếu gia mà thôi. Đáng giá như thế đắc ý cùng cao hứng nàng nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có đem cái này Lục Thiếu Vân để ở trong mắt. Loại người này cũng căn bản không đáng giá nàng quá nhiều chú ý. Phanh, nhưng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một tên thị vệ thần sắc lo lắng, đầu đầy mồ hôi xông vào. Tám thiên kiêu chiến kỷ 32 chương 310 vô kế khả thi chương 310. Vô kế khả thi, chuyện gì xảy ra? Đáng giá hốt hoảng như vậy? Xích Tàng Mi không vui nói. Thị vệ kia khó khăn nuốt nhập vào xuất ra mạc. Run giọng nói. Tiền tuyến truyền đến tin tức. Hành động thế nào, có người đã nhìn không được sốt ruột hỏi ra. Hành động xuất hiện khó khăn trắc trở. Thị vệ hít sâu mấy lần mới đem nói cho hết lời, có thể thấy được hắn cảm xúc cỡ nào chi kích động. Khó khăn trắc trở nghe vậy, rất nhiều người đều kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn có chút xem thường. Vẹn vẹn chỉ là khó khăn trắc trở mà thôi, cũng không phải triệt để thất bại. Làm gì ngạc nhiên, liền Xích Tàng Mi tựa hồ cũng án buông lỏng một hơi. Lần này nàng hạ lệnh đem toàn bộ lực lượng triệu tập đến Hoàng Long Thành bên ngoài. Có thể nói là được ăn cả ngã về không một lần hành động. Như thất bại nữa, vậy coi như quá nói không đi qua. Ngươi tỉnh táo một chút, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Xích Tàng Mi dặn dò một câu. Thị vệ nhẹ gật đầu. Suy nghĩ nói. Ngay tại vừa không lâu, tiền tuyến hành động chỉ huy truyền đến tin tức, nói mục tiêu cải trang cách ăn mặc, rời đi Hoàng Long Thành sau đó. Hắn đem nhận được tin tức không sót một chữ thuật lại ra. Nghe tới Lâm Tầm hành tung bị Tiểu Mục kịp thời nhìn thấu phát hiện, không ít người cũng không khỏi thầm khen cái này Tiểu Mục làm việc xinh đẹp. Nhưng khi nghe được mục tiêu dùng sức một mình giết đến bọn hắn bên này lực lượng quân lính tan rã lúc, sắc mặt của bọn hắn lại đột nhiên biến đổi, kinh hô không thôi. Sau đó thuật lại bên trong, nghe tới Lâm Tầm thế như trẻ tre, sắp giết ra khỏi trùng vây, lại đến bị năm chiếc tử anh chiến hạm truy kích, nhảy lên chui vào sông lớn bên trong lúc, bao quát Xích Tàng Mi ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt liên tiếp biến ảo. Tình thế liên tục, thần sắc cũng lần lượt trở nên âm trầm cùng xanh xám. Tựu liền trong phòng không khí đều trở nên càng ngày càng kiềm chế. Chính muốn để cho người ta không thở nổi. Chỉ có thì vệ kia khàn khàn thanh âm trầm thấp đang vang vọng. Vốn cho rằng mục tiêu cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương. Thế là phái người chui vào đáy nước điều tra. Ai có thể nghĩ lặn xuống nước 50 tên tu giả. Tất cả đều đền tội tại chỗ. Ấm nghe tới nơi này lúc, Xích Tàng Mi trong tay chén trà bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bột mịn theo khe hở bên trong đổ rào rào rơi xuống đất. Mà nàng lại tựa như đối với mấy cái này không hề hay biết. Lúc này Xích Tàng Mi rõ ràng mắt ngưng sát, ngọc dung xanh xám, hai đầu lông mày đều là không ức chế được mà vẻ phẫn nộ. Hơn 2000 tên tinh nhuệ tu giả, võ trang đầy đủ tinh lương trang bị, cùng đằng đằng 5 chiếc tử anh chiến hạm tại như thế lực lượng cường đại vây quét dưới, lại vẫn như cũ không thể giết chết mục tiêu, quả thực là một đám thùng cơm trong phòng nhất thời tính mịch vô cùng. Mọi người tâm như hến, không người nào dám nhìn thẳng Xích Tàng Mi ánh mắt. Bọn hắn đều tin tưởng Xích Tàng Mi đã sắp bảo tẩu. Nằm trong loại trạng thái này, nàng tuyệt đối dám một lời không hợp tựu giết người. Trên thực tế, Xích Tàng Mi hoàn toàn chính xác đã nhanh khống chế không nổi chính mình. Nàng quá hận. Cảm giác từ khi Hứa Thiên Kính rời đi về sau, mỗi một lần nghe được tin tức của tiền tuyến lúc, tựu chưa từng có một lần để cho mình cao hứng qua. Nhất là lần này, phái ra khổng lồ như thế lực lượng, đều có thể nghiền ép linh hải cảnh cường giả. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể làm sao mục tiêu cách này, nếu là truyền đi trong gia tộc những đại nhân vật kia nên như thế nào đối đãi chính mình, cái này người trong thiên hạ lại như thế nào đối đãi bọn hắn. Xích gia sỉ nhục Xích Tàng Mi đều hận không thể chính mình xông lên trước tuyến chiến trường, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Phẫn nộ là vô năng nhất biểu hiện, việc cấp bách vẫn là làm rõ ràng cái này một dãy chuyện phía sau chân tướng. Trừ đó ra còn có tin tức khác sao? Xích Tàng Mi hờ hứng mở miệng, tận lực khống chế chính mình ngữ điệu cùng cảm xúc. Có. Theo phân tích, mục tiêu bây giờ đã có được địa cương cảnh tu vi, sức chiến đấu so dĩ vãng cường đại không chỉ gấp đôi. Thì vệ rất khẩn trương, lo lắng Xích Tàng Mi giận dữ giết người, sở dĩ trả lời cực kỳ cẩn thận. Mặt khác, nghe nói lần hành động này không phải là chúng ta bên này không xuất lực, mà là bởi vì địch nhân quá mức cường đại, để chúng ta dốc hết sở hữu cũng không thể thành công. Ba một cái chén trà hung hăng nện ở thị vệ trên đầu, nện đến hắn toàn thân hơi lay động một chút, cái trán chảy máu, khuôn mặt run rẩy. Đây cũng không phải Xích Tàng Mi nổi giận, mà là bên cạnh một tên hào môn con em không thể kềm chế trong lòng phẫn nộ. Hắn hét lớn, cái gì gọi là bởi vì địch nhân quá mức cường đại, đây coi là cái gì lý do chó má đủ rồi. Xích Tàng Mi mở miệng, giải rác hai chữ, mang theo một cỗ bức nhân uy hiếp, làm cho kia gầm thét nam tử nhất thời thần sắc đọng lại, không dám nhiều lời. Tin tức của tiền tuyến truyền tới thật sự là nói như vậy? Xích Tàng Mi hỏi. Thì vệ vội vàng dùng tính mệnh cam đoan đây hết thảy là chân thật. Tiền tuyến chỉ huy là Đỗ Tinh Xuyên, ta hiểu rõ hắn làm người, hắn đã nói như vậy, tựu tất nhiên là thật. Xích Tàng Mi vuốt vuốt đầu lông mày, hình như có chút ít mỏi mệt, nói cho Đỗ Tinh Xuyên, hành động tiếp tục. Lần tiếp theo truyền lại tin tức lúc, ta cần phong ảnh diêu ghi chép chân thực ghi chép. Mắt thấy có lẽ không nhất định chân thực, nhưng nếu là có thể nhìn thấy hành động hết thảy chi tiết, cũng có thể tinh tường biết rõ mục tiêu đến tột cùng đã cường đại đến trình độ gì. Thì vệ lính mệnh mà đi. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Xích Tàng Mi hé miệng không nói, tựa như tại suy nghĩ cái gì. Một tấm thanh lệ mà phong mang tất lộ gương mặt bên trên bao phủ một vòng như có như không vẻ lo lắng. Những cái kia xung làm phụ tá hảo môn con em hai mặt nhìn nhau, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có chút không thể chịu đựng được bầu không khí như thế này. Cái này mẹ hắn không phải khó khăn chắc trở, rõ ràng liền là một lần trọng đại đánh bại, có người đã không nhịn được cục cục. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Xích Tàng Mi kia vừa so sánh đao còn sắc bén con ngươi đã nhìn qua, để cái kia người kia toàn thân cứng đờ, ngượng ngùng nói, ta chỉ là cào nhào mà thôi. Xích Tàng Mi lạnh lùng nói, cào nhào ta xem các ngươi không có nhiều bản sự, ngược lại là an hiểu nhất cào nhào. Một câu làm cho những cái kia phụ tá tất cả đều rơi vào tình huống khó xử, thần sắc u ám. Đừng quên ta sớm nói trước qua lời nói, như hành động thất bại, các ngươi chú định vô pháp đạt được sự tha thứ của ta. Lúc nói chuyện, Xích Tàng Mi đã đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một đám phụ tá ngốc trệ tại kia, triệt để mắt trợn tròn. Ám dạ pháo đài cổ, Hạ Chí muội muội, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, lại để ngươi muốn giết ta? Trong bóng tối vang lên một đạo chất vấn. Nhìn kỹ, nơi đó đứng thẳng một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, y quan trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng rực như tinh thần, chỗ mi tâm có một trời sinh tử liên lạc ấm, lộ ra không giống bình thường. Mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể hắn tùy ý đứng thẳng, thân trăm năm tràn ngập từng sợi tử sắc thánh quang, lộ ra siêu phàm thoát tục, tựa như thánh tử. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là kia có được kim hải tử liên huyết mạch Xích Tàng Phong, chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, tại hắn nơi cổ họng có một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết sắc dấu tay. Tại đối diện có một cái cửa phòng đóng chặt. Xích Tàng Phong nhìn xem kia một cái cửa phòng, hai đầu lông mày hiện lên sắc mặt giận dữ. Trước kia, mỗi lần tới bái phòng Hạ Chí lúc, dù là không muốn xử lý không hỏi chính mình, nhưng tối thiểu cũng sẽ không bài xích chính mình. Nhưng khi lần này hắn tới bái phòng Hạ Chí lúc, cũng không kịp nói chuyện, tự bị Hạ Chí một cái nắm lấy cổ họng. Nếu không phải ám dạ nữ vương kịp thời xuất thủ, hắn kém chút tự bị vặn gãy cổ. Xích Tàng Phong rất xác định, trong chớp mắt ấy, Hạ Chí đích thật là muốn giết chính mình. Cái này khiến hắn kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được phẫn nộ, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Bây giờ Hạ Chí đã bị ám dạ nữ vương nhốt vào cấm thất, nhưng Xích Tàng Phong vẫn như cũ không cam tâm. Hắn không phải muốn trả thù, mà là phải hỏi một chút, cuối cùng là vì cái gì ta không chỉ muốn giết ngươi, càng muốn giết hơn ngươi tỷ tỷ. Cửa phòng đóng chặt bên trong, truyền ra một đạo điềm tĩnh, đạm mạc, thanh âm không linh, chợt, liền không có động tĩnh. Ngươi thế mà còn muốn giết ta tỷ tỷ? Xích Tàng Phong triệt để ngơ ngẩn, hồi lâu mới phẫn nộ nói. Hạ Chí, cuối cùng là vì cái gì đây? Nhất định là có nguyên nhân. Ngươi nói cho ta được không? Không người trả lời. Chỉ có kia thanh âm tức giận trong bóng đêm quanh quẩn. Tốt, ngươi không nói cho ta, vậy ta liền tự mình đi thăm dò. Chờ ta biết nguyên nhân, ta sẽ đích thân đem đây hết thảy giải quyết. Hồi lâu, Xích Tàng Phong cắn răng một cái, quay đầu nhanh chân mà đi. Từ đầu đến cuối kia cửa phòng đóng chặt bên trong, không còn truyền ra một tia thanh âm. Đồng dạng tại ám giả pháo đài cổ bên trong, một vị lão nhân hiền lành ngồi ngay ngắn ở một cái gian phòng trống rỗng bên trong, đang dùng nhẹ tay khẽ vuốt lau một thanh tương tự cổ kiếm, ba tấc lớn nhỏ màu đen mặt dây chuyền. Lão nhân thần sắc đều là chuyên chú, nghiêm túc, trang túc chi sắc. Đây là nương theo hắn hơn nửa cuộc đời bảo bối, từng cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến thiên giới, đã từng cùng hắn cùng một chỗ hội xe khắp nơi thiên hạ cường giả Xích ra đứa bé kia đi. Bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo trầm thấp mang theo tử tính mờ mịt thanh âm. Lão nhân giật mình, mỉm cười nói, tiểu thư, ngài lo lắng sự xuất hiện của hắn sẽ cho Lâm Tầm mang đến phiền phức? Không phải lo lắng, đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu thư ý tứ ta hiểu được. Ta hồi sẽ tiến về Quan Tinh Đài đi một chuyến, đến hỏi hỏi một chút bọn hắn bên kia, nếu có người phá hư quy tắc, hậu quả ai đến gánh chịu? Lão nhân nhẹ nhàng nói. Phiền toái, không phiền phức. Tính toán thời gian, Lâm Tầm như còn sống, không bao lâu, có lẽ liền sẽ tiến vào Tử Cấm Thành. Vừa vặn thừa này cơ hội, ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Đợi ngươi trở về, đi xem một cách Hạ Chí. Ta đã phát giác được, nàng đã biết rõ rất nhiều sự tình, nếu không sẽ không muốn tại hôm nay giết Xích Tàng Phong. Lão nhân kia tang thương trong mắt nổi lên một vòng phức tạp, cũng chỉ có cùng Lâm Tầm tương quan sự tình mới có thể gây nên nàng như vậy phản ứng. Lúc nói chuyện, lão nhân thu hồi hình kiếm khuyên tai ngọc, đứng dậy ra khỏi phòng. Sông lớn bên bờ, mú rồng vành nam tử thần sắc âm trầm, không nói một câu. Hắn liền là kia bị Xích Tàng Mi gọi Đỗ Tinh Xuyên nam tử, cũng là phụ trách lần hành động này chỉ huy. Hắn đã nhận được đến từ Xích Tàng Mi chỉ lệnh tiếp tục hành động. Chỉ là theo hắn thu được cái này chỉ lệnh đã đi qua đằng đằng 7 ngày thời gian, nhưng không có một tia có quan hệ mục tiêu tin tức. Nhưng Đỗ Tinh Xuyên rất xác định, mục tiêu cũng không hề rời đi con sông lớn này. Bọn hắn lực lượng bố khống tại sông lớn ven đường, chỉ cần mục tiêu xuất hiện, hội sẽ trước tiên bị phát hiện, mà không có khả năng tồn tại để mục tiêu lần nữa vùng trộm chạy đi. Có thể đã nhanh muốn hao không nổi, Đỗ Tinh Xuyên trong lòng thầm than. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, để bọn hắn bên này tiêu hao lượng lớn vật tư, chỉ còn lại vật tư cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Nhất làm cho Đỗ Tinh Xuyên cảm thấy tâm lạnh chính là 7 ngày thời gian đi qua, chậm chạp không thấy mục tiêu hiện thân, để bọn hắn bên này mỗi cái tu giả đều trở nên nôn nóng cùng bất an, ý chí chiến đấu bị dần dần làm hao mòn đi. đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nếu là loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, tình huống sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Đỗ Tinh Xuyên tâm thần ngơ ngẩn, vô kế khả thi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 32 chương 311 Thánh Châu Chi Biến. Trong 7 ngày này, Đỗ Tinh Xuyên vô kế khả thi, chỉ có thể đem hết thảy lực lượng bố khống sông lớn ven đường, đau khổ hao tổn. Mà tại cách này 7 ngày, Lâm Tầm một mực tại đáy sông tiềm tu. Thương thế của hắn hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, bị 5 chiếc tử anh chiến hạm một đường oanh tạc. Mặc dù chưa từng đánh trúng yếu hại, có thể kia kinh khủng dư ba lực trùng kích lượng, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nhằm trong huyệt, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, giống như một tòa pho tượng, thân quanh quẩn lấy từng sợi tựa như ngọc chất màu thiên thanh quang trạch, không linh xuất trần. Từ tấn cấp địa cương cảnh về sau, hắn thân linh lực toàn bộ lột xác thành chỗ cương chi lực, linh lực chỗ phóng thích ra nhan sắc, cũng không có ngày xưa hư ảo quang trạch, ngược lại như là tinh khiết mã não, nội ẩn tinh hoa, có một loại lắng đọng vận vị. Xôn xao một mảnh sắc thái lộng lấy bầy cá ở trong nước băn khoăn, lướt qua nham huyệt lúc, tất cả đều tò mò đánh giá Lâm Tầm, cũng không sợ hãi, ngược lại thân mật vòng quanh Lâm Tầm nhẹ nhàng du tẩu. Tại bọn chúng cảm giác bên trong, giờ phút này Lâm Tầm trên thân tràn đầy lấy từng sợi không nói ra được khí tức, vạn vật thủy chi mẫu nguyên, ẩm chứa cực kỳ huyền diệu tràn trề sinh cơ. Đây cũng không phải là Lâm Tầm tự thân khí tức, mà là đến từ thức hải bên trong Thiên Thủy Thánh Châu. Sớm tại trước mấy ngày Lâm Tầm đã phát giác được, tại nước này bên trong lúc tu luyện, thức hải bên trong Thiên Thủy Thánh Châu tựa hồ ẩm ẩm có theo trong yên lặng thức tỉnh dấu hiệu, sinh ra một loại tựa như hô hấp kỳ diệu vận luật. Tại loại này vận luật ba đồng dưới, Lâm Tầm tinh tường cảm giác được, cái này sông lớn bên trong dòng nước bên trong, tựa hồ có một tia lũ thần bí thủy chi tinh hoa bị dẫn dắt tràn vào thân thể mình, sau đó dung nhập thức hải bên trong Thiên Thủy Thánh Châu. Một màn này để Lâm Tầm kinh ngạc, sau khi cũng rốt cuộc ý thức được chính mình một mực sai lầm một sự kiện. Thiên Thủy Thánh Châu muốn theo trong yên lặng tỉnh lại, tự nhiên cần bổ sung lực lượng, mà không có khả năng dựa vào bản thân khôi phục, mà nó cần lực lượng. Ngay tại nước này bên trong làm phát giác được điểm này, ở sau đó mấy ngày trong tu luyện, Lâm Tầm quả nhiên liền phát hiện, làm tự mình tu luyện thời điểm, thức hải bên trong Thiên Thủy Thánh Châu cũng đồng dạng tại dùng một loại phương thức đặc biệt tu luyện. Chỉ bất quá nó chỗ hấp thu liền là nước này bên trong ẩm chứa từng sợi huyền diệu thủy hành lực lượng. Nhất làm cho Lâm Tầm vui mừng chính là những cái kia thủy hành lực lượng mặc dù cuối cùng bị Thiên Thủy Thánh Châu chỗ hấp thu, nhưng tại thông qua thân thể của mình lúc, lại trong lúc vô hình đem ra thịt của mình, huyết nhục, gân cốt, tạng phủ, kinh mạch, huyệt khiếu các loại chờ mỗi một tấc địa phương tất cả đều thoải mái cùng gột rửa một lần. Cách này khiến Lâm Tầm nguyên bản chỗ đụng phải trọng thương cũng đã nhận được cực nhanh chữa trị. Nguyên bản cần 10 ngày nữa mới có thể triệt để chữa trị thương tích, hiện nay khoảng chừng trong 7 ngày tự bị triệt để chữa trị như lúc ban đầu. Đồng thời so với quá khứ triệt để khôi phục sau thể phách lực lượng muốn rõ ràng trở nên cường đại một bậc. Đây hết thảy tự nhiên đều là bái kia thần bí thủy hành lực lượng chỗ. Lâm Tầm sở dĩ không hề rời đi, liền là nghĩ thử một lần có thể hay không nhân cơ hội này để Thiên Thủy Thánh Châu theo trong yên lặng khôi phục lại. Chỉ là cho đến chờ đợi hôm nay, Thiên Thủy Thánh Châu phóng thích ra kia một tia kỳ diệu vận luật đúng là biến mất, lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, nửa ngày mới như có điều suy nghĩ nghĩ đến, hẳn là cái này sông lớn bên trong thủy hành lực lượng quá mức bình thường, đã vô pháp thỏa mãn Thiên Thủy Thánh Châu nhu cầu. Cũng được, chờ về sau lại tìm cơ hội tìm tòi nghiên cứu Thiên Thủy Thánh Châu ảo diệu cũng không muộn. Vừa nghĩ, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt, kia thâm thúy thanh tỉnh mắt đen bên trong hiện lên một đạo khiếp người quang trạch. soạt một tiếng, nguyên bản vây quanh hắn băn khoăn nhẹ nhàng bầy cá, đều là giống như bị kinh sợ, nhanh như chớp chạy thoát. Những ngày này đi qua, cũng không biết những địch nhân kia phải chăng đã rời đi Lâm Tầm, thân ảnh lói lên. Rời đi nham huyệt, dọc theo đáy sông, theo dòng nước chảy vội phương hướng trước đi trọn vẹn hơn 10 dặm địa. Hắn lúc này mới lặng yên không một tiếng động hướng trên mặt sông lao đi. Đây là một mảnh hẻm núi khu vực. Hai bên ngọn núi hiểm trở đứng vững, như đại kích cắm uổng phí không. Thỉnh thoảng có sơn vượn giận gào, hung cầm trách lệ. Sông lớn theo hẻm núi lao nhanh mà qua, cuốn lên thiên đống tuyết, oanh minh như sấm, vang vọng vân tiêu. Tình cảnh tình trạng hiểm áp. Tại sông lớn bên bờ, đang có hơn 10 tên tu giả đóng giữ. Chỉ là bọn hắn thần sắc bại hoại, có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Moa nó, cũng không đủ đan dược bổ sung. Lão tử đừng nói tu luyện, chỉ sợ tu vi sẽ còn không tiến, ngược lại thụt lùi. Cái này cũng chờ với 7 ngày, liền địch nhân một cọng lông cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ địch nhân một mực không xuất hiện, chúng ta liền muốn cả một đời tốn tại nơi này? Ha ha, đừng nói những này mất hứng sự tình, quá nhàm chán. Ta cùng các ngươi giảng một sự kiện. Y theo ghi chép, con sông lớn này tên là Ngân Sương. Đại khái tại hơn 900 năm trước thời điểm, cái này Ngân Sương Hà ngọn nguồn xuất hiện một cái vòng xoáy, tràn ngập hủy thiên diệt địa xé sách chi lực. Nghe đồn ai nếu là có thể tiến vào vòng xoáy chỗ sâu, liền có thể đạt được trong đó sinh trưởng một loại thiên địa kỳ chân. Thật hay giả, như thật có chuyện thế này, chỉ sợ sớm đã gây nên vô số tu giả chú ý. Vì sao chúng ta nhưng chưa bao giờ nghe nói qua? Đúng vậy a, truyền thuyết này cũng quá hoang đường. Các ngươi cái này không hiểu, kia vòng xoáy tràn ngập lực lượng, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Nghe nói liền động thiên cảnh tu giả một khi tới gần, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành vỡ nát. Tại dưới bực này tình huống, ai còn dám tiến về tìm kiếm? Hắc hắc, khác đừng nói nhảm, truyền thuyết liền là truyền thuyết, trong đế quốc giống như vậy hoang đường nghe đồn không biết có bao nhiêu, cũng không gặp ai thật sự có thể thu hoạch được cơ duyên gì. Những người tu này nói chuyện phiếm, lộ ra rất là tản mạn, hồn nhiên không có chú ý tới. Tại bọn hắn cách đó không xa sông lớn bên trong, lộ ra một thanh nỏ ngắn. Băng nỏ ngắn kích xạ, kia mạnh mẽ tiếng xé gió bị dòng sông lao nhanh âm thanh che giấu. Nếu không cẩn thận phân biệt, đều khó mà phát hiện. Ta nói nhảm, lão tử dám cầm tính mệnh đảm bảo, truyền thuyết này khẳng định là thật. Một tên tu giả đang vớ ngực thề. Đột nhiên hắn nơi cổ họng đột nhiên sụp đổ, bắn ra một chuỗi huyết thủy, thân thể ầm vang ngã xuống. Trong chốc lát, trong sân loạn tung tùng phèo, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bá gần như đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh theo trong nước sông ra. Thân ảnh như một màn màu đen thiểm điện, tay cầm lưu quang chiến đao, triển khai một trận giết chóc. Chỉ một lát sau, trên mặt đất đã ngã xuống hơn 10 cỗ tử thi, tiên huyết chảy ngang, huyết tinh vô cùng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm nhưng không có ngừng động tác, thân ảnh lói lên tự phóng tới một bên hiểm trở sơn phong. Sấp mũi chân hắn tại vách núi nham thạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh đột nhiên cất cao mấy chục trượng. Gần như đồng thời, trong lòng bàn tay lưu quang chiến đao biến mất, bị một thanh khô lâu bạch cốt đúc thành đại cung thay thế. Vô đế linh cung đầu ngón tay câu lên như tiên huyết đỏ thắm dài nhỏ dây cung. Mà ánh mắt thì xa xa khóa chặt trên ngọn núi một cái nào đó vị trí. Hoa tại Lâm Tầm vừa làm xong đây hết thảy động tác, tại kia hiểm áp trên ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng lệ khiếu. Chỉ thấy một đạo hung cầm biến thành bóng đen xông ra, như lưu cầu vồng hướng cao vạn trượng uổng phí không phía trên phóng đi. Nhưng lại tại nó xông ra trong chớp mắt ấy, tự bị một đạo vô thanh vô tức linh tiến đâm xuyên qua cái cổ, vô lực hướng xuống rơi xuống. Lâm Tầm thân ảnh tại trong hư không lói lên, lấy tay đem cái này hung cầm thi hài bắt lấy. Sau đó giống như một đầu thoan thoát bay nhu tựa như, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lại nhìn trong tay, kia hung cầm rõ ràng là một đầu phong ảnh diêu, mà cái này cũng chính là Lâm Tầm lần này xuất động mục tiêu chủ yếu. Còn như kia hơn 10 bị giết tu giả, chẳng qua là phụ thuộc phẩm mà thôi. Răng rắc một tiếng, Lâm Tầm không chút do dự vặn gãy phong ảnh diêu cái cổ, sau đó dùng mũi đao phá vỡ hắn lồng ngực, từ đó lấy ra một viên tiên huyết tiêm nhiễm hạt châu. Ông làm lau đi hạt châu mặt ngoài vết máu, một vòng màn sáng đột nhiên theo hạt châu mặt ngoài chiếu rọi mà ra. Màn sáng bên trong hình tượng cực kỳ bao la hùng vĩ, là theo trên bầu trời góc nhìn xuống, đại địa sơn hà đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, Lâm Tầm liền thấy, dọc theo con sông lớn này rất nhiều địa phương lại đều bị một đám lại một đám tu giả đem khống, gần như không có bất kỳ cái gì có thể trốn tránh có thể. Đồng thời, tại chỗ rất xa địa phương, còn có 5 chiếc tử anh chiến hạm tại trong hư không tới lui tuần tra, đem một khu vực như vậy đến thiên địa toàn bộ giám sát. Nhất làm cho Lâm Tầm cao mày là, không trung không chỉ có tử anh chiến hạm, còn có rất nhiều phong ảnh diêu. Bọn chúng phân bố tại khác biệt khu vực, chỉ cần mình vừa hiện thân, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát giác được. Anh nhìn thấy cuối cùng màn sáng sẽ sụp đổ lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới màn sáng bên trong có một đầu phong ảnh diêu đang nhanh chóng hướng tại chỗ rất xa bỏ chạy. Cũng liền vào lúc này, màn sáng hoàn toàn biến mất. Xem ra, tại đánh giết đầu này phong ảnh diêu đồng thời, ta làm hết thảy đều đã bị một đầu khác phong ảnh diêu phát giác được. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, tự lập tức hành động. Đầu tiên là đem trên đất tu giả thi thể đều nhất nhất vơ vét một lần. Sau đó thân ảnh nhảy lên, liền lần nữa lại nhảy vào sông lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Âm âm chỉ một lát sau, một chiếc tử anh chiến hạm đã từ không trung phi độn mà tới. Tại phiến khu vực này tuần tra, linh văn chiến pháo lấp lóe rậm rạp linh văn, hiển nhiên đã giữ lực mà chờ, tùy thời đều có thể phát động công kích. Đồng thời, tại phiến khu vực này phổ cận cũng bắt đầu lần lượt lướt đến một đám lại một đám tu giả. Chỉ là mặc cho bọn hắn lục soát, cũng căn bản không tìm thấy mục tiêu tung tích. Cuối cùng, bọn hắn thần sắc khó coi cùng nhau nhìn về phía kia sông lớn bên trong, làm ra một cách nhất trí phán đoán. Mục tiêu lại lặn xuống nước, đáng chết ra hỏa này đơn giản khinh người quá đáng. Thế nhưng là hắn ở trong nước giấu kín, chúng ta ai có thể bắt hắn thế nào? Tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Có thể một đám tu giả lại thúc thủ vô sách. Cái này biệt khuất vô cùng cuộc diện làm cho bọn hắn thần sắc xanh xám, sắp tức điên. Lại qua một lát, Đỗ Tinh Xuyên cũng nghe hỏi mà tới. Khi biết được đây hết thảy, hắn cũng tức giận đến kém chút thổ huyết, sắc mặt âm trầm như nước. Đầu nhi, nơi này có một đầu phong ảnh diêu thi thể, hắn thể nội phong ảnh châu đã bị lấy ra. Nếu ta suy đoán không tệ, mục tiêu đã phát hiện chúng ta sở hữu bố cục. Tiểu mục mang theo một đầu phong ảnh diêu thi thể đi tới, thần sắc đồng dạng khó coi vô cùng. Nghe vậy, Đỗ Tinh Xuyên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nỗi lòng đại loạn, cả người đều không tốt. Thật khó dây dưa, mục tiêu lần này có sông lớn làm yểm hộ, vốn là đã đợi tại đứng ở thế bất bại, mà bây giờ hắn lại biết được bọn hắn bên này hết thảy bố cục. Kể từ đó, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng các loại cơ hội xuất duyệt nhập thần đối bọn hắn tiến hành tập kích. Nếu không cải biến kế hoạch, bọn hắn những này bố khống lực lượng tuyệt đối sẽ bị mục tiêu không khách khí chút nào từng cách đánh tan vỡ nát. Thiên kiêu chiến kỷ 32 chương 312 ra tay bá đạo. Càng nghĩ, Đỗ Tinh Xuyên thì càng nản lòng thoái chí. Tại mượn nhờ sông lớn yểm hộ về sau, để 5 chiếc tử anh chiến hạm cũng không phát huy được tác dụng, đã mất đi bực này đại sát khí trợ giúp. Bằng vào bọn hắn bên này tu giả lực lượng, chỗ này có thể là mục tiêu đối thủ. Đừng quên, sớm tại mấy ngày trước, bọn hắn cái này thành trên ngàn trăm tu giả thế nhưng là bị mục tiêu giết đến quân lính tan rã, máu chảy thành sông từ đầu đến cuối. Căn bản không có người có thể ngăn cản mục tiêu lại thêm gần mấy ngày nay tử lai. Bọn hắn bên này vật tư tiêu hao rất nhiều, làm cho rất nhiều tu giả ý chí chiến đấu bị làm hao mòn. Cứ kéo dài tình huống như thế, còn lấy cái gì cùng mục tiêu chiến đấu? Đỗ Tinh Xuyên cũng hoài nghi. Dù là giờ khắc này liền là trẻ tuổi một đời chiến thuật đại sư Hứa Thiên Kính đến đây, chỉ sợ cũng không đủ sức thay đổi cuộc diện. Đầu nhi, phía trước truyền đến tin tức, cách này 37 dặm địa chi bên ngoài cứ điểm bị mục tiêu dùng tập kích phương thức phá hủy. Chúng ta 19 tên đồng bạn tất cả đều bất hạnh chết, không ai sống sót. Xa xa bỗng nhiên vang lên một đạo kêu to. Cái này không thua gì là một cái tin dữ, để Đỗ Tinh Xuyên, Tiểu Mục cùng bên cạnh bọn họ một đám tu giả tất cả đều sắc mặt đột biến. Lúc này mới vừa đi qua bao lâu, mục tiêu không ngờ bắt đầu hành động đáng hận. Vì cái gì không có nắm lấy cơ hội dùng tử anh chiến hạm oanh sát? Nói nhảm, không nghe thấy mục tiêu là tập kích sao? Ai có thể biết rõ hắn xảy ra chỗ nào, lại sẽ dùng cỡ nào phương thức tập kích tử anh chiến hạm? Mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể trong nháy mắt tự khóa chặt mục tiêu a. Vậy phải làm thế nào? Rất nhiều người không chịu được giận mắng, giống như đang phát tiết nội tâm sợ hãi cùng bực bội, để không khí hiện trường trở nên hỗn loạn ầm ĩ. Mà Đỗ Tinh Xuyên giờ phút này rốt cuộc đánh giá ra, chính như chính mình chỗ phỏng đoán như vậy, mục tiêu là dự định muốn dùng đánh lén phương thức, mượn sông lớn làm yểm hộ, đối bọn hắn bố khống lực lượng tiến hành từng cách đánh tan. Nghĩ đến cách này, Đỗ Tinh Xuyên toàn thân phát lạnh, phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Đều mẹ hắn cho lão tử ngậm miệng, nhanh đi thông chi ven đường chỗ phân bố tất cả lực lượng, nhanh chóng hướng bên này hội tụ. Lập tức tự có thật nhiều tu giả triển khai hành động. Lơ thôn nơ to y vinh đầu nhi, làm như vậy mục tiêu chỉ cần theo đáy sông tiềm hành, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi chúng ta truy sát. Tiểu Mục thanh âm trầm giọng nhắc nhở. Thật muốn làm như thế sao? Đỗ Tinh Xuyên thần sắc âm trầm, khổ sở nói. Trước hết để cho tử anh chiến hạm cùng phong ảnh diều hâu giám sát mục tiêu tung tích đi. Chúng ta bên này đã tổn thất quá nhiều binh lực, không thể lại để cho loại tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu. Tiểu Mục thở dài, không nói thêm lời. Cho đến đêm khuya, rất nhiều bị bố khống tại sông lớn dọc đường lực lượng lần lượt cùng Đỗ Tinh Xuyên bọn hắn hội tụ. Chẳng qua là khi kiểm kê hơn người số lúc, Đỗ Tinh Xuyên chỉ cảm thấy thiên đều tựa hồ sụp đổ xuống, trước mắt một trận choáng váng, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. 419 theo Yên Hà Thành bắt đầu cho đến bây giờ, tăng thêm tử anh chiến hạm bên trên một chút đồng bạn ở bên trong, bọn hắn bên này thế mà tự vẻn vẻn chỉ còn lại có hơn 400 người, đằng đằng 3.000 lực lượng tinh nhuệ, 6 chiếc tử anh chiến hạm, hải lượng vật tư cùng trang bị. Nhưng hôm nay lại thế mà luôn lạc tới trình độ như vậy. Đỗ Tinh Xuyên thanh âm đắng chát cùng tinh thần sa sút, lộ ra không nói ra được phẫn uất cực kỳ bi ai. Mà tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, ai dám tin tưởng, ai dám tưởng tượng? Tiểu Mục cũng âu sầu trong lòng, không phản bác được. Lại nhìn phủ cận những tu giả khác, từng cái cũng đều là ý chí tinh thần sa sút, thất hồn lạc phách. Bọn hắn bị triệt để đánh sợ, lâm tầm trong lòng bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành một cái vô pháp chiến thắng ác ma, để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực cùng sợ hãi. Lúc này đừng nói để bọn hắn cùng lâm tầm chiến đấu, chỉ sợ làm lâm tầm xuất hiện lúc, bọn hắn liền sẽ bị dọa đến âm vang tứ tán, bỏ trốn mất dạng. Loại tình huống này, tất cả đều bị Đỗ Tinh Xuyên xem ở đáy mắt, làm cho bầu ngực hắn bị đè nén đến thở nặng bất quá khí tới. Nên làm cái gì? Kỳ thật, Đỗ Tinh Xuyên ở sâu trong nội tâm sớm đã có đáp án, chỉ là nghĩ tới Xích Tàng Mi mệnh lệnh, hắn cũng rất do dự. Đến tột cùng muốn hay không rút lui? Đêm khuya, lâm tầm theo trong sông vô thanh vô tức lướt đi, giống như một vòng âm ảnh, hướng nơi xa nhanh lao đi. Không bao lâu, một mảnh trống trải khu vực xuất hiện. Một chiếc chừng dài trăm trượng tử anh chiến hạm đang lặng lặng bỏ neo ở nơi đó. xa xa nhìn lại tựu tựa như một đầu cự thú ở trên mặt đất nằm ngủ. Cơ hội đang ở trước mắt trong bóng đêm đen nhánh. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Hắn đã đợi chờ cơ hội này đã lâu. Cuối cùng chờ đến chiếc này Tử Anh chiến hạm bỏ neo. Đây cũng không phải là tâm huyết lai triều cử động. Mà là Lâm Tầm rất rõ ràng. Tử Anh chiến hạm nhiều nhất phi độn 4 canh giờ. Liền cần tiến hành bỏ neo. Đến thay đổi linh hỏa lô bên trong bị hao hết cao đẳng linh tinh. Nếu không, một khi vô pháp kịp thời làm đến điểm này, chiến hạm liền sẽ mất đi động lực. Giống như không còn cánh điểu nhi đồng dạng từ không trung rơi xuống. Sưu Lâm Tầm rất mau tới đến Tử Anh chiến hạm phần đuôi. Chở mình nhảy lên. Liền đến chiến hạm bung tàu bên trên. Dưới bóng đêm, hắn tựa như u linh. Không ngừng lấp lói tiến lên. Đối với Tử Anh chiến hạm, Lâm Tầm thực sự quá quen thuộc. Nguyên bản là bởi hắn tự mình thiết kế. Đâu có thể nào hồi xét lạ lẫm bỗng nhiên. Một thân ảnh từ một bên chỗ ngoặt đi ra. Còn không kịp phát hiện Lâm Tầm. Cái cổ tự bị một cái đại thủ vặn gãy. Thân thể vô thanh vô tức mềm nhũn ngã xuống. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lại lần nữa tiến lên hơn 10 trượng. Tại một chỗ bung tàu trước dừng lại. Kia là một cái cửa khoang. Thông hướng thao tác thất. Chỉ gặp hắn xuất ra lưu quang chiến đao. Tại cửa khoang 4 liên tục đâm mấy chục lần. Liền nghe một trận dày đặc thanh âm thanh thúy vang lên. Cuối cùng bột một tiếng. Cửa khoang tự động bắn lên mở ra. Đây là một loại rậm rạp phức tạp cơ quan. Nếu là dùng man lực. Dù là liền là linh hải cảnh cường giả tới. Đều khó mà oanh mở cửa này. Bất quá nếu là nắm giữ trong cơ quan huyết khiếu, mở ra nó tựu dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Sưu Lâm Tầm nhẹ nhàng lói lên, thân ảnh liền chui đi vào kia bị mở ra cửa khoang cũng lần nữa bị khép lại. Thao tác thất bên trong một vùng tăm tối. Cũng không tu giả chấn giữ. Lâm Tầm dò xét thoáng cái. Phát hiện thao túc Tử Anh chiến hạm linh trận bảo bàn tùy thời đều có thể bị khởi động. Khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng phơi cười. Những người tu này thật là quá ngu. Tại hắn nguyên bản thiết kế bên trong. Làm Tử Anh chiến hạm bỏ neo lúc. Chuyện thứ nhất muốn làm. Liền là dùng một loại đặc biệt bí pháp tỏa chết linh trận bảo bàn. Kể từ đó. Dù là liền là có địch nhân chui vào thao tác thất. Cũng căn bản vô pháp khu động Tử Anh chiến hạm. Cũng có thể phòng ngừa Tử Anh chiến hạm bị tự mình sử dụng. Có thể rất hiển nhiên, lần này khống chế Tử Anh chiến hạm tu giả, không để ý đến chi tiết này. Hoặc là, bọn hắn đại khái căn bản không nghĩ tới. Trên đời này còn có người có thể dễ như trở bàn tay mở ra cửa khoang bên trên cơ quan. Cuối cùng chui vào cái này thao tác thất không nghĩ nhiều nữa. Lâm Tầm trong tay lặng yên nắm chặt lưu quang chiến đao. Ánh mắt trở nên đạm mạc mà không có nhiệt độ. Đẩy ra thao tác thất một bên môn hộ. Cách này một đảo môn hộ thông hướng buồng nhỏ trên tàu nội địa. Như Lâm Tầm không có đoán sai, khống chế Tử Anh chiến hạm một đám tu giả ngay tại trong đó. Thời gian một chén trà sau, Lâm Tầm trở về thao tác thất. Lông tóc không tổn hao gì. Mà tại buồng nhỏ trên tàu nội địa mỗi cái khu vực, lại nằm xuống từng cỗ thi thể. Huyết tinh tràn ngập. Rốt cuộc giờ đến phiên ta tiến hành chủ động công kích. Lâm Tầm ngồi tại linh trận bảo bàn trước. Mắt đen thâm thúy. Lộ ra một vòng lạnh lẽo. Đây là hắn thiết kế Tử Anh chiến hạm. Lại bị địch nhân dùng để đối phó hắn. Thậm chí kém chút mất mạng. Bây giờ. Cũng là thời điểm mời hắn người thiết kế này đến khống chế tác phẩm của mình. Tiến hành một trận phản kích tiểu mục. Chúng ta không bằng tựu rút lui đi. Nội tâm đau khổ dãy rua hồi lâu, Đỗ Tinh Xuyên từ trong hàm răng gằn từng chữ gạt ra câu nói này. Tựa như tháo bỏ xuống nội tâm đút lấy một khối thạch đầu. Nên nói ra câu nói này về sau. Đỗ Tinh Xuyên toàn thân đều một trận nhẹ nhõm. Nhưng cũng có một loại không hiểu mất mát tự nhiên sinh ra. Đầu nhi, chúng ta bên này còn có 5 chiếc Tử Anh chiến hạm đâu. Tiểu mục trong lòng giật mình. Căn bản không nghĩ tới. Đỗ Tinh Xuyên lại sẽ ở giờ phút này lựa chọn rút lui. Cái này cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào mà nhận thua. Cũng liền mang ý nghĩa lần hành động này triệt để tuyên cáo thất bại. Cái này nếu là bị Xích Tàng Mi biết rõ, cái thứ nhất không tha cho liền là Đỗ Tinh Xuyên không được. Những ngày này, Tử Anh chiến hạm đã tiêu hao hải lượng cao đẳng linh tinh. Không bao lâu, liền sẽ lâm vào không bột đố gột nên hồ cục diện. Đến lúc đó cho dù mục tiêu xuất hiện, thì có ít lời gì. Đỗ Tinh Xuyên trầm giọng nói. Trọng yếu nhất chính là, mục tiêu nếu biết Tử Anh chiến hạm tồn tại, sao có thể mạo muội hiện thân đầu nhi. Tiểu Mục còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Đỗ Tinh Xuyên phất tay cắt ngang. Cứ làm như vậy đi. Chiến đấu đến lúc này, chúng ta đã thua, lại giãy giụa xuống dưới, cũng chỉ sẽ để cho kết quả trở nên càng ngày càng tệ. Thanh âm kiên quyết. Tiểu Mục chán nản thở dài, dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại Đỗ Tinh Xuyên cùng Tiểu Mục dự định phát ra mệnh lệnh rút lui lúc, tại chỗ rất xa trong hư không, bỗng nhiên vang lên một trận dường như sấm sét tiếng oanh minh. Tất cả mọi người bị kinh động, cùng nhau dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc Tử Anh chiến hạm đằng không mà lên. Trong đêm tối tựa như một vòng liệt nhật, lộ ra như thế chướng mắt. Chẳng lẽ mục tiêu hiện thân Đỗ Tinh Xuyên cùng Tiểu Mục bọn người tất cả đều khẽ giật mình. Chỉ một lát sau, lại có một chiếc Tử Anh chiến hạm bay lên không. Đầu nhi, xem ra là phát hiện mục tiêu tung tích, lúc này rút lui cũng không sáng suốt. Tiểu Mục hỏi. Vậy liền lại đợi chút đi. Đỗ Tinh Xuyên thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng than nhẹ lên tiếng. Hắn tin tưởng, loại này chờ nhất định là không có kết quả. Xuất động Tử Anh chiến hạm thì có ít lời gì, chỉ cần mục tiêu chạy đến sông lớn bên trong, hết thảy hành động cũng cuối cùng chỉ là phí công. U Vinh Quy Quy Mơ. Đầu nhi, ngươi mau nhìn kia một chiếc Tử Anh chiến hạm, nó đã khởi động linh văn chiến pháo, rõ ràng là khóa chặt mục tiêu. Tiểu Mục chỉ vào nơi xa, hưng phấn nói. Đỗ Tinh Xuyên ngạc nhiên, đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Mục tiêu làm sao như thế ngu xuẩn, lại giờ phút này bại lộ tại Tử Anh chiến hạm phía dưới. Phủ cận một đám tu giả đã hoan hô lên. Nhiều ngày góp nhặt dưới đáy lòng sợ hãi, chán nản, bất lực cảm xúc, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Đều là hận không thể Tử Anh chiến hạm nhất cử oanh sát mục tiêu. Ầm ầm. Tại một đám nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, kia Tử Anh chiến hạm đánh ra một đạo rực rỡ như liệt nhật cột sáng vút không, xé sách đêm tối chi màn. Kia thanh thế đơn giản có thể dùng kinh thiên động địa hình dung. Chỉ là khi nhìn thấy kia cột sáng oanh sát phương hướng, thế mà hướng phía trong hư không một cách khác chiếc Tử Anh chiến hạm lúc, toàn trường tất cả mọi người ngây dại. Nguyên bản đắc ý, chờ đợi, nóng rực, thần sắc hưng phấn cùng nhau ngưng ghét, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra?